Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 976, tình hình chuyển biến xấu. Hôm nay Trần Bảo Tề có sắp xếp khác, hội nghị giao lưu kết thúc, xuống lầu tiễn từ bái, Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh, Trần Binh và Thẩm Hoài đi điều tra nghiên cứu công ty của Tân Khu Mai Khê, ông ta không đi cùng. Một khắc khi đoàn xe lái ra khỏi tòa nhà thành ủy, Cao Dương nhìn thấy mặt của Trần Bảo Tề trước có ý cười nhẹ nhàng tức thì chuyển sang tối tăm. Trầm mặt xoay người đi vào trong cao ốc. Nhân viên xung quanh nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng khá sợ, không biết vì sao tâm trạng Trần Bảo Tề đột nhiên thay đổi đột ngột, không dám chọc vào Trần Bảo Tề mà gánh lấy rủi ro. Đều kinh nghi bất định nhìn ông ta, hy vọng ông ta có thể cho mọi người một lời giải thích. Mới đầu Cao Dương cũng có chút buồn bực, không biết vì sao tâm trạng của Trần Bảo Tề đột nhiên chuyển biến xấu, không nói gì đi vào trong cao ốc, nhân lúc chờ thang máy đi lên tầng 8. Nhìn thấy cửa văn phòng làm việc của Ngô Thành Chấn mở ra, thấy Phạm Văn Trí, La Hiểu Thiên từ văn phòng làm việc của Ngô Thành Chấn đi ra, Cao Dương cũng không biết trong lúc tiến hành hội nghị giao lưu, hai người Phạm, La này đã đi tới thành ủy. Mặc dù trong hội nghị giao lưu vừa nãy, Thẩm Hoài hướng toàn hỏa lực đánh Trần Vĩ Lập cuồng điên. Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh nóng lòng tự xưng mình trong sạch, bọn họ bên này nhìn qua như không tổn thất gì, nhưng thấy hai người Phạm, La không nói gì mà đến đây. Thấy Trần Bảo Tề cũng có chút bất ngờ, Cao Dương mới ý thức được tình huống này nghiêm trọng vượt xa so với tưởng tượng. Ở trong lối đi nhỏ, tất cả mọi người đều trầm mặc không nói lời nào, chỉ tới khi Trần Bảo Tề đi vào văn phòng làm việc, đóng cửa lại, Phạm Văn Trí mới lên tiếng, tỉnh trưởng Triệu vừa mới gọi điện thoại tới, vừa nãy là hội nghị giao lưu, hợp tác khu vực, nội dung nói chuyện là gì? Trần Bảo Tề đứng ở cửa. Muốn nói lại dừng, ông ta liền đi tới sau bàn làm việc. Từ ngăn kéo lấy ra một gói thuốc lá màu trắng, mở ra lấy một điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, nhưng cả buổi lục lọi ngăn kéo đều không thấy diêm đâu. La Hiểu Thiên, Phạm Văn Trí cũng không phải người hút thuốc lá, Cao Dương và Ngô Thành Chấn đều không có mang theo thuốc lá và bật lửa bên người, thấy Trần Bảo Tề không tìm thấy diêm, Cao Dương có ý muốn đi lấy diêm mang tới cho ông ta. Thôi đi. Trần Bảo Tề phất phất tay, không cho Cao Dương đi một chuyến phiền phức, đem điếu thuốc lá ném vào trong ngăn kéo. Đêm vừa nãy hội nghị giao lưu nói một chút về cao tốc Lam Giang. Phát triển liên hợp kinh tế hai bờ sông và vùng ven sông, bến cảng vùng ven sông Bình Giang và bến cảng Tân Phổ tăng cường liên hợp với Giang Hải, các ngân hàng thương mại hai thành phố địa phương tăng cường hợp tác, nói tất cả các nội dung trên cho Phạm Văn Trí, La Hiểu Thiên, Ngô Chấn Thành vừa rồi không tham gia hội nghị giao lưu nghe. Ngô Thành Chấn nghe xong vừa kinh sợ mà vừa nghi ngờ, kinh ngạc hỏi. Trần Vĩ Lập nhằm vào Thẩm Hoài khiêu khích đưa ra công nghiệp trăm tỷ, Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh cũng dao động hồ theo, Từ Bái cũng không tiếc tay chạy xuống trợ giúp, Thẩm Hoài hắn vẫn còn có sự lựa chọn hợp tác cùng bọn Từ Bái sao? Vẫn là chúng ta coi thường hắn. Phạm Văn Trí so với Ngô Thành Chấn đã nhìn thấu hơn. Thời khắc Ngô Thành Chấn vẫn còn nghi ngờ, y nghe xong câu nói của Trần Bảo Tề thì lông mày đã nhíu chặt, lên tiếng than nhẹ, cứ cho là nội bộ Tống gia ác đấu. Chúng ta cứ bình tĩnh quan sát là được, nghĩ đâu đến tâm cơ của hắn sâu xa như vậy, hắn đã sớm kiên quyết khiến Từ Bái dẫn rắn ra khỏi hang. Trần Bảo Tề gật đầu, cũng đồng ý với phán đoán của Phạm Văn Trí, khẽ thở dài, hơn một tháng qua Thẩm Hoài án binh bất động, chính là muốn dẫn rắn ra khỏi hang, chờ Từ Bái chui vào trong. Ở hội nghị giao lưu vừa nãy, tuy Từ Bái không nói gì, nhưng Quách Thành Trạch và Mạnh Kiến Thanh có thái độ đến xem. Bọn họ đã hạ quyết tâm thuận nước đẩy thuyền rồi. Chuyện hợp tác khu vực, theo Từ Bái thúc đẩy chỉnh thể kế hoạch phát triển toàn bộ khu kinh tế Vịnh Hoài Hải lên, thì có đề cập, nhưng liên quan đến hai tỉnh, hai thành phố, mâu thuẫn lợi ích của địa phương rất lớn, công việc thực chất vẫn chưa được thúc đẩy. Trước đó tôi cũng không nghĩ đến hạng mục tấm thép phủ này sẽ là một bước ngoặt. Lúc này đương nhiên Cao Dương cũng hiểu được, Trần Bảo Tề, Phạm Văn Trí, La Hiểu Thiên lúc hội nghị giao lưu đang tiến hành đã không đợi được nữa gọi điện thoại tới thăm do tình hình từ phía tỉnh trưởng Triệu Thu Hoa. Trên thực tế thứ bọn họ lo lắng nhất chính là lo lắng Từ Bái biết thời biết thế, chấp nhận Thẩm Hoài kiên quyết thúc đẩy quyền chủ động hợp tác khu vực sau khi sự tình chuyển biến. Vì sao Thẩm Hoài chắc chắn Từ Bái sẽ chấp nhận cho hắn dương cung? Từ Bái là muốn cường ép mai thép hệ quá lớn mạnh ngày càng mạnh mẽ không phải giả dối. Nhưng nói cho cùng đối thủ chính yếu nhất trước mắt ở tỉnh Hoài Hải của Từ Bái không phải là Mai Thép Hệ, thậm chí cũng không phải Hồ Hệ mấy năm nay cùng kế kinh hệ Minh tranh ám đấu, giằng co gay gắt, mà là tỉnh trưởng Triệu Thu Hoa ngăn cản con đường làm quan của ông ta tiếp tục tiến lên vị trí quan trọng. Mà theo lời Trần Bảo Tề từng nói, trước đó thúc đẩy lợi ích của trong khu vực hai tỉnh có chút mâu thuẫn, cụ thể là cái nào tăng lên cũng biết rõ một chút. Trước mắt trong nước lấy xây dựng kinh tế làm chủ yếu, cạnh tranh giữa các địa phương trong nước cũng phản ánh nhiều trong việc phát triển kinh tế. Mà ở cấp độ sâu hơn, lợi ích giữa địa phương đối với các cạnh tranh thị trường, đối với việc cắt rời khu vực hành chính cũng như đổ thêm dầu vào lửa. Trừ khi cơ cấu ở một mức cao hơn ra mặt phối hợp, hiện tại chính giữa phương hướng hợp tác, bình thường đều khó mà có tính chất tiến triển. Bộ Giao thông từ đầu những năm 90 đã đề ra phương án xây dựng cao tốc Lam Giang, mấy năm nay bộ ngành tương quan cũng đã thăm dò giai đoạn đầu, công tác thiết kế đều tiến hành 7-8 phần, chỉ là thiếu tài chính mà vẫn kéo dài mãi chưa xong. Trước mắt ngân sách tài chính của Bộ Giao thông rất ít, xây dựng đường cao tốc chủ yếu là do địa phương tự xoay sở, muốn khởi động xây dựng cao tốc Lam Giang nối liền hai tỉnh phía Đông Giang Đông và Hoài Hải, thì cần hai tỉnh chung nhau bỏ vốn. Cao tốc Lam Giang thông qua khu duyên hải trầm tích, lại muốn tu sửa cây cầu lân từ cảng chữ Giang dài đến 4.5 km bắc qua sông, chi phí xây dựng rất đắt đỏ. Tài chính tỉnh Giang Đông khá dư giả, nhưng 5 năm sau trong tỉnh Giang Đông muốn tu sửa hàng nghìn km đường cao tốc, tài chính xây dựng cũng đặc biệt eo hẹp. Một mặt tỉnh Giang Đông không muốn tỉnh Hoài Hải được lợi hơn, phải tập trung quá nhiều vốn vào xây dựng cao tốc Lam Giang, mặt khác, cho dù tỉnh Giang Đông chấp nhận đầu tư một phần tài chính xây dựng, độ ưu tiên cũng là ở sau. Mà trước đó tài chính tỉnh Hoài Hải đều chi cho việc xây dựng cao tốc từ Đông, nên mất rất nhiều công sức và chi phí, đương nhiên không thể trông cậy vào hiện tại có thể chi ra số vốn là 30-40 triệu để xây dựng cao tốc Lam Giang. Xây dựng đường cao tốc Lam Giang, vốn là lúc đó chính phủ hai tỉnh phối hợp giải quyết công tác, tập đoàn hai tỉnh xây dựng cao tốc vì thế mà phối hợp thành lập nhóm nhỏ, nhưng do nhiều nguyên nhân bên dưới, chậm chạp không có tính tiến triển. Việc chung nhau xây dựng đường cao tốc đối với lợi ích song phương đều khó khăn như thế, những phương diện hợp tác khu vực khác muốn có tính phát triển, trên thực tế càng cần song phương có tầm nhìn lâu dài hơn, chấp nhận trong thời gian ngắn sẽ phải bỏ nhiều lợi ích hơn nữa. Mà một khi dính đến lợi ích, thì đây là chuyện khó sắp xếp nhất. Không chỉ xu thế lợi ích của hai tỉnh không đồng nhất. Bè phái trong tỉnh bất đồng, mà khác biệt với lợi ích của thành phố lại càng rắc rối phức tạp. Tỉnh Hoài Hải muốn chi ra số tiền 30-40 triệu để sửa chữa đường cao tốc trải dài từ Lam Sơn đến Đông Hoa rồi vào bên trong tỉnh Bình Giang, các thành phố khác trong tỉnh, chắc chắn sẽ cãi nhau mà trở mặt ngay. Trong lúc đó hai ủy ban nhân dân tỉnh liên hợp với nhau lại không giải quyết được chuyện này, nếu như đặt trong khuôn khổ hợp tác khu vực Vịnh Hoài Hải, có thể đạt được cách giải quyết nhanh chóng hiệu quả, tình thế sẽ nổi lên hỗn loạn như nào. Việc này ở tỉnh Giang Đông lại không phải là vấn đề lớn. Mặc dù Vương Vân Thanh là phó tỉnh trưởng kiêm bí thư thành ủy Bình Giang nhưng ở tỉnh Giang Đông ông còn chưa đủ mạnh để chống đỡ sự uy hiếp của mấy vị lão đại Giang Đông. Thậm chí Vương Vân Thanh có thể đem hào quang của việc hợp tác khu vực đặt lên trên đầu bộ máy ủy viên thường vụ tỉnh Giang Đông, cái này có thể coi là hình thức đổi mới kiểu mẫu ở tỉnh Giang Đông. Mà ở tỉnh Hoài Hải, giá trị hoàn toàn khác nhau rồi. Triệu Thu Hòa chủ trì công tác chính phủ tỉnh, rất có thể chiếc ghế này sẽ bị Từ Bái nắm chắc quyền chủ đạo kế hoạch phát triển khu kinh tế Vịnh Hoài Hải chen chân vào. Khiến ông ta hoàn toàn mất không gian xoay người. Một khi chính quyền trung ương cho rằng Triệu Thu Hoa và Từ Bái cùng đồng thời ở lại Hoài Hải, đối với công việc bình thường sẽ sinh ra phiền nhiễu, không thể không cân nhắc một trong hai người phải rời đi, ai ở lại thì phần thắng lại càng lớn. Nghĩ đến đây, trong lòng Cao Dương cũng toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ tình thế thực sự sẽ ác liệt tới mức này sao? Phạm Văn Trí biết rõ tình thế hiểm ác, suy nghĩ một lát, hỏi Trần Bảo Tề, anh gọi điện thoại cho tỉnh trưởng Triệu. Trần Bảo Tề gật đầu, vấn đề này phải giải quyết sớm không nên chậm trễ. Nếu đợi đến khi chính quyền trung ương cân nhắc vấn đề đi hay ở của tỉnh trưởng Triệu và Từ Bái, tất cả đều đã muộn màng. Chỉ là ông ta cũng không rõ tình thế khó khăn này phải giải quyết thế nào. Lập tức Trần Bảo Tề gọi điện thoại cho Triệu Thu Hoa. Ở trong phòng làm việc của Trần Bảo Tề, La Hiểu Thiên cũng gọi điện thoại cho Hồ Lâm, tường thuật lại chuyện này. Từ sau khi hạng mục vòng tròn trung tâm thương mại Tân Giang bị Thẩm Hoài cài bẫy, Thích Tỉnh Giao còn tưởng rằng trong thời gian ngắn này Hồ Lâm sẽ không có hứng thú tiếp tục bước trên con đường thổ địa của Đông Hoa. Nghe thấy buổi trưa Hồ Lâm muốn tới Đông Hoa, trong điện thoại cô cũng không tiện thăm dò truy vấn điều gì, đợi đến khi mặt trời xuống núi, liền ở huyện lái xe đi ra. Theo kế hoạch đề xuất phát triển nền công nghiệp trăm tỷ của Trần Vĩ Lập, bọn họ bên này chỉ là giúp đỡ một ít công việc, cho dù biết sáng nay Vương Vân Thanh trực tiếp gọi điện thoại cho Từ Bái liên hệ, ngay từ lúc bắt đầu Thích Tỉnh Giao cũng chỉ cho rằng hơn một tháng nay Thẩm Hoài giả vờ si ngốc, mục đích chủ yếu là để cho Trần Binh tiếp nhận vị trí bí thư huyện Hà Phổ của hắn. Thích Tỉnh Giao đã từng hy vọng Hảo Huyền đến Hà Phổ đảm nhiệm chức vụ đứng đầu. Nhưng ở huyện Hà Phổ một năm qua, cô cũng nhận thức được tình thế ở Hà Phổ cô không thể kiểm soát được, miễn cưỡng muốn tranh giành vị trí bí thư huyện Hà Phổ, cho dù tranh giành được, cũng là tự đem mình lên trên lò nướng chín, tâm tình buông bỏ thờ ơ, cô cũng không đặc biệt quan tâm chuyến đi hôm nay của phó bí thư tỉnh Từ Bái ở Đông Hoa. Thích Tỉnh Giao lái xe đuổi tới Nam Viên, nhìn thấy đám người Phạm Văn Trí, La Hiểu Thiên, Chu Ích Văn, Đới Nghị và Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn đều ủ rũ mặt mày ngồi ở lầu số 8 trong phòng khách, mới ý thức được tình thế so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Chuyện gì vậy? Thích Tỉnh Giao kinh ngạc hỏi, cho dù ngày mai Vương Vân Thanh đến Đông Hoa để trao đổi chuyện hợp tác khu vực, thì chuyện này đối với chúng ta có chút liên hệ nào chứ? Tên họ Thẩm sẽ chung sức hợp tác cùng Từ Bái, chúng ta phiền toái rồi. Hồ Lâm cắn răng, nói. Làm sao có thể? Thích Tỉnh Giao nói. Lần này rõ ràng là đám người Từ Bái gây khó dễ cho Mai Thép, tại sao lại thành Từ Bái và Mai Thép cùng chung hợp tác? Cái bẫy này là Thẩm Hoài đã sớm bố trí tốt, chính là muốn dẫn Từ Bái vào trong, không thể không hợp tác với hắn. La Hiểu Thiên khẽ thở dài. Thẩm Hoài, nhìn qua người này ngang ngược phá phách. Nhưng tâm kế lại thâm sâu, cũng giống Từ Bái là loại người chủ nghĩa thực dụng, trong mắt lão chỉ có lợi ích, mà vô ân. Coi như là hắn muốn cùng hợp tác với Từ Bái, dùng tâm kế bị ổi dụ Từ Bái vào trong, Từ Bái là phó bí thư tỉnh ủy, thật sự không có một chút nóng nảy, liền bị mắc câu hắn ư. Thích Tỉnh Giao vẫn cảm thấy không thể tin nổi chuyện này. Mồi câu đủ cám dỗ người ta là được rồi. Phạm Văn Trí khẽ thở dài. Chương 977.1 Hội nghị điều phối một khi sự che đậy bị lật tẩy động tác hai bên liền đặc biệt nhanh chóng. Ngày hôm sau bí thư thành ủy Bình Giang Vương Vân Thanh đuổi tới Đông Hoa để tham gia hội nghị tọa đàm hợp tác khu vực. Tuy rằng cũng chỉ là nghi thức thăm hỏi không chính thức nhưng rất nhiều nền tảng đã được xác định. Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Bình Giang tiếp theo rất nhanh chóng ở đầu tháng 7 tổ chức công tác hội nghị kinh tế, thảo luận thông qua quyết định cùng khởi động khai thác phát triển khu công nghiệp vùng ven sông Thanh Sa cùng hai bờ sông khu Mai Khê mới. Đây là việc thành ủy Bình Giang có thể quyết định thông qua nhanh nhất. Bộ phận liên kết khai thác, phát triển trọng yếu nhất chính là chính phủ hai địa phương khu Đường Áp và huyện Thanh Sa. Ở trong khu công nghiệp ven sông huyện Thanh Sa, hai bên cùng lấy ra 10 km vuông đất công nghiệp dùng xây dựng khu công nghiệp luyện kim Mai Khê Thanh Sa. Chính phủ hai địa phương đồng thời đều đã cung cấp nguồn tài nguyên phong phú, nhanh chóng thúc đẩy dự án tấm thép phủ của Phong Lập tại khu công nghiệp luyện kim khởi công xây dựng. Trong 5 năm tiếp theo, ngoại trừ thu nhập thuế chuyển nhượng đất đai của địa phương, khu Đường Áp còn hứa hẹn đầu tư 500 triệu tiền vốn cho khu công nghiệp luyện kim sang lắp mặt bằng. Hỗ trợ đường xá, cấp thoát nước, cung cấp điện cùng bến tàu vùng ven sông và xây dựng cơ sở vật chất, nhà xưởng tiêu chuẩn, không gian văn phòng cho thuê. Chính phủ khu ủy Đường Áp cũng cơ bản đồng thời thông qua quyết nghị công việc có liên quan dự án, trình thành ủy và chính phủ thành phố phê chuẩn. Đồng thời thành ủy chính phủ thành phố Bình Giang thông qua đổi mới tài chính, thúc đẩy Ngân hàng Thương mại Bình Giang quyết nghị chế độ mở rộng cổ phần, cho phép Ngân hàng Thương nghiệp thành phố Đông Hoa, Ngân hàng Nghiệp tín đầu tư chiếm giữ 20% cổ phần trong Ngân hàng Thương mại thành phố Bình Giang. Cho phép Ngân hàng Đầu tư Berkeley, Ngân hàng Đầu tư Paris chiếm giữ tổng cộng 10% cổ phần trong Ngân hàng Thương mại thành phố Bình Giang. Bốn ngân hàng ngoại trừ rót vào 400 triệu cho Ngân hàng Thương mại thành phố Bình Giang ra, đồng thời còn cùng đem hạng mục cho vay cho tập đoàn Phong Lập cung cấp tổng cộng đạt 1.5 tỷ đồng, thúc đẩy dự án tấm thép phủ khu công nghiệp luyện kim ở Mai Khê mỗi năm đạt 1 triệu tấn. Bởi vì khi Ngân hàng Thương mại thành phố Đông Hoa thành lập còn có ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Nghiệp tín tham gia cổ phần, nên quản lý đi đúng quỹ đạo. Chính phủ thành phố Đông Hoa thông qua doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh. Gián tiếp kiểm soát cổ phần tài sản nhà nước, bước đầu khống chế khoảng 30% cổ phần, mà sau đó mấy lần tăng trưởng mở rộng cổ phần, thành phố không tham gia vào, cổ phần giảm xuống đến còn khoảng 15%, lúc này đối với ngân hàng thương mại thành phố khó có thể cùng Mai Khê cạnh tranh quyền khống chế. Cho nên việc thông qua hiệp nghị hợp tác tài chính liên quan, ngân hàng thương mại thành phố Đông Hoa chỉ cần báo cáo chính phủ thành phố, mà không cần được chính phủ thành phố phê chuẩn. Hiệp nghị hợp tác giữa cảng Tân Phổ và cảng Bình Giang vào cuối tháng 7 ký kết vào phương án hiệp nghị. Bình Giang không có tài nguyên vùng biển nước sâu, trước kia thành phố Bình Giang hàng loạt thương phẩm xuất nhập cảng mậu dịch, phần nhiều là tập hợp và phân tán thông qua cảng Trấn Hải cách khoảng 500-600 km ở ngoài. Cảng Tân Phổ và cảng Bình Giang ngoại trừ được nối liền bởi liên vận Giang Hải, giảm bớt phần lớn hành trình tập hợp và phân tán ra, còn áp dụng hình thức giống như khu công nghiệp luyện kim Mai Khê Thanh Sa đã cùng xây dựng. Công ty phát triển đầu tư khai thác phát triển bến cảng do hai bên cùng bỏ vốn thành lập, ở bến tàu Thiết Môi phía Nam lấy ra 2 km tài nguyên vùng ven biển đầu tư kiến tạo nơi cập bến mới. Điều này đồng thời mở rộng tổng quy mô cảng Tân Phổ, cũng để địa phương Bình Giang được chia sẻ lợi ích to lớn cho cảng Tân Phổ phát triển. Như vậy các bộ phận cảng Bình Giang càng có động lực thúc đẩy hàng loạt thương phẩm của Bình Giang tập hợp qua cảng Tân Phổ. Hợp tác khu vực Vịnh Hoài Hải chủ yếu tập trung ở hai địa phương Đông Hoa và Bình Giang, cơ cấu hợp tác cụ thể liên quan đến khu huyện cùng thành phố do Quách Thành Trạch, Trân Bình phụ trách thúc đẩy, mà các lãnh đạo cao hơn như Từ Bái thì lại đưa công tác hợp tác do tiểu tổ lãnh đạo khu kinh tế phát triển Vịnh Hoài Hải tiến hành. Trần Bảo Tề tuy là bí thư thành ủy Đông Hoa nhưng lại bị kẹp ở giữa không thể động đậy, muốn làm cũng không có cách nào chen chân vào, chỉ có thể thấy một dự án hợp tác được thỏa thuận, bay qua trước mắt mình. Chính phủ tỉnh Giang Đông cũng rất nhanh chóng lên tiếng ủng hộ hợp tác khu vực, tuy rằng trong thời gian ngắn chưa có quyết nghị chính thức ban ra, nhưng giữa tháng 8 ban tổ chức tỉnh ủy Giang Đông đã điều chỉnh danh sách cán bộ đề bạt có liên quan đến quản lý tỉnh. Bí thư huyện ủy Thanh Sa Ngụy Nam Diên chính thức được đề bạt kiêm nhiệm phó thị trưởng thành phố Bình Giang. Mặc dù tình hình thực tế lý tưởng mà nói, thân phận ủy viên thường vụ thành ủy Bình Giang kiêm bí thư huyện ủy huyện Thanh Sa còn kém hơn một bước, nhưng so với sự sợ hãi không giữ được vị trí bí thư huyện ủy lúc đầu năm, Ngụy Nam Diên ở trên con đường làm quan có lợi là bước tiến vững chắc về phía trước, đồng thời cũng đã dập hy vọng được chủ trì công tác trọng yếu khu huyện của Tống Hồng Kỳ hoàn toàn. Quy hoạch khu kinh tế phát triển Vịnh Hoài Hải sau khi được Quốc vụ Viện phê chuẩn, cơ cấu tiểu tổ lãnh đạo phát triển sau khi thành lập là bộ phận biên tập của tỉnh Hoài Hải chính thức được thành lập. Vì thúc đẩy công tác hợp tác khu vực, đồng thời cũng là nhằm đặt dưới sự quản lý của tiểu tổ lãnh đạo phát triển khu kinh tế Vịnh Hoài Hải, Từ Bái giữa tháng 8 thúc đẩy thông qua quyết nghị thường vụ đầu tiên, thiết lập tiểu tổ phối hợp hợp tác khu vực Vịnh Hoài Hải, mời cán bộ tỉnh Giang Đông Vương Vân Thanh, Ngụy Nam Diên tham gia. Dưới sự phối hợp của Thẩm Hoài, dự án Hoài Điện Đông Tống cũng nhanh chóng được thúc đẩy bố trí nhập vào khuôn khổ hợp tác khu vực Vịnh Hoài Hải. Nhằm thúc đẩy khởi công xây dựng đường cao tốc Lam Giang, Từ Bái, Vương Vân Thanh, Ngô Hải Phong cùng với Thẩm Hoài ẩn thân phía sau đều chủ trương để tập đoàn cao tốc của tỉnh chuyên môn đăng ký thành lập công ty hữu hạn tập đoàn cổ phần cao tốc Lam Giang. Trong dự thảo phương án, tập đoàn cổ phần cao tốc Lam Giang đăng ký số vốn đạt tới 1 tỷ đồng, để cho quỹ xây dựng chính phủ Hoài Hải bỏ vốn 500 triệu, ba chính phủ thành phố Lam Sơn, Đông Hoa, Bình Giang cùng với tập đoàn quốc lộ cao tốc hai tỉnh Giang Đông và Hoài Hải, năm đơn vị mỗi đơn vị cùng bỏ vốn 100 triệu. Sau khi có được vốn xây dựng gần 3 tỷ, sẽ chủ yếu do quỹ xây dựng chính phủ Hoài Hải cùng với ngân hàng tương quan cung cấp cho vay ủng hộ với lãi suất thấp, sau khi xây dựng thành công quyền kinh doanh 20 đường cao tốc Lam Giang sẽ thuộc về tập đoàn. Đường cao tốc Lam Giang xây xong, về phía Nam kết nối với mạng lưới đường cao tốc tỉnh Giang Đông, mà ở khu vực Hà Phổ, chỉ cần đầu tư thêm 200 triệu hướng về phía Đông đưa vào 20 km nhánh cao tốc là có thể kết nối với đường cao tốc từ Đông. Ngoài trừ điều này ra còn tiến thêm một bước tăng mạnh hệ thống giao thông vận tải quốc tế Vịnh Hoài Hải ở cảng Tân Phổ, đối với sự phát triển của cảng Tân Tân về sau ý nghĩ cũng không phải tầm thường. Chỉ riêng việc cạnh tranh trực tiếp trên con đường làm quan mà nói, Triệu Thu Hoa tuyệt đối không hy vọng Từ Bái chủ đạo hợp tác khu vực tỉnh Hoài Hải có thể làm ra thanh thế quá lớn, quá mạnh mẽ, chói mắt, cũng sẽ không hy vọng công tác đó trong khoảng thời gian ngắn có thể đạt được tiến triển đột phá. Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn, Cao Dương, Cát Vĩnh Thu, Hàng Thọ Xuân cùng nội bộ tỉnh thép, tổng thể còn có thể cùng Triệu Thu Hoa duy trì nhất trí, nhưng tập đoàn Dung Tín cùng với Triệu Thu Hoa ở trong nội bộ Hồ hệ địa vị là ngang nhau. Dù muốn hay không, vì đảm bảo địa vị của Triệu Thu Hoa ở Hoài Hải không bị Từ Bái quá phận xa lánh mà phải hy sinh lợi ích của tập đoàn Dung Tín ở cảng Tân Tân, tiếng nói bên trong tập đoàn Dung Tín cũng có chút bất đồng rồi. Tập đoàn Dung Tín đầu tư vào Tân Tân món tiền khổng lồ. Tham gia các hạng mục xây dựng sắt thép Tân Tân, cảng Tân Tân, hy vọng có thể đem cảng Tân Tân tạo thành căn cứ công nghiệp quan trọng nhất của tập đoàn Dung Tín trong nước. Đồng thời bất động sản Dung Tín ngoại trừ chủ đạo xây dựng trung tâm vòng tròn thương mại Tân Giang khu Tân Giang ra, còn đầu tư tại Đông Hoa một món tiền khổng lồ tổng hợp phát triển khai thác bất động sản, thứ bọn họ mưu tính rất nhiều. Cho dù không khởi công xây dựng đường cao tốc Lam Giang, đường cao tốc từ đông phía đông kéo dài tiếp giáp cảng Tân Phổ dự kiến trong năm cũng sẽ khởi công xây dựng. Đợi công trình đường sắt hai chiều từ đông xây dựng xong. Ưu thế của cảng Tân Phổ hoàn toàn đã được xác định rồi. Cảng Tân Tân muốn vượt qua cảng Tân Phổ khó khăn rất lớn, nhưng làm căn cứ công nghiệp trong nước của tập đoàn Dung Tín, nhiệm vụ cấp bách trước mắt cảng Tân Tân là phải thực hiện đường cao tốc từ đông tiếp giáp cùng đường sắt từ đông, như vậy sau đó mới có tiềm lực phát triển lớn hơn mà không phải chỉ là căn cứ sản xuất thép của nhà máy sắt thép do tỉnh thép cùng tập đoàn Dung Tín liên doanh thành lập. Khởi công xây dựng đường cao tốc Lam Giang không cần tập đoàn Dung Tín đầu tư thêm tiền vẫn có thể thực hiện cảng Tân Tân tiếp giáp với đường cao tốc hai tỉnh Giang Đông và Hoài Hải. Tập đoàn Dung Tín làm sao có thể nguyện vì tranh chấp cá nhân của Triệu Thu Hoa và Từ Bái mà không nhìn thấy lợi ích này? Nếu trên con đường làm quan của Triệu Thu Hoa có tiền đồ rộng lớn, quả thật khả năng đem càng nhiều lợi thế áp lên người ông ta, chỉ có điều mấy năm qua biểu hiện của Triệu Thu Hoa ở Hoài Hải chỉ có thể dùng câu tạm được để hình dung. Bên trong hồ hệ dùng người càng có khuynh hướng đổi lấy được càng nhiều lợi ích thực tế làm đầu. Mà ở bên trong tỉnh, tiếng nói cũng càng đơn giản. Trước kia quy mô xây dựng đường cao tốc Lam Giang có ý muốn chủ yếu dựa vào quỹ tài chính chính phủ tỉnh để xây dựng. Sau khi hoàn thành đường cao tốc Lam Giang, chủ yếu là ban ơn cho hai thành phố Đông Hoa, Lam Sơn. Dưới tình huống kinh phí xây dựng căng thẳng như vậy, trong 11 thành phố cấp 3 khác của tỉnh, tỉnh làm sao có thể đồng ý đem kinh phí xây dựng lớn như vậy nghiêng về Đông Hoa và Lam Sơn. Hiện tại tốt nhất không cần tỉnh chi tiền, đường cao tốc Lam Giang đặt dưới cơ cấu hợp tác khu vực Vịnh Hoài Hải nên chủ yếu tài chính do Quỹ xây dựng chính phủ Hoài Hải cùng với chính phủ thành phố được hưởng lợi bỏ vốn, mặt khác 11 thành phố khác ngoại trừ mắt thèm, dĩ nhiên không có lý do gì chạy đến tỉnh làm loạn. Lực cản lớn nhất hiện tại lập tức được tiêu trừ, mà lực cản đã tiêu trừ động lực càng trở nên chói mắt. Xây dựng cầu lớn vượt sông Chữ Giang, Bình Giang, Đồng Hòa rất nhanh thực sự tiếp giáp địa lý, hàng loạt các thương phẩm mậu dịch ở các huyện tại bờ Nam Bình Giang dễ dàng vận chuyển qua cảng Tân Phổ tập hợp, cơ sở phần cứng hợp tác khu vực đặc của hai địa phương càng kiên cố, ý nghĩa này tự nhiên không cần phải nói nữa. Mà việc xây dựng đường cao tốc Lam Giang phía thành phố Đồng Hòa cũng chỉ phải bỏ ra 100 triệu tiền đầu tư, Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn cho dù trong lòng có 100 lần không muốn. Ở thành phố làm sao có thể nói ra được một từ không chứ? Thành phố Lam Sơn nằm ở đoạn phía bắc đường cao tốc Lam Giang liên kết cùng với tỉnh Hoài Hải và các thành phố khác phần lớn chủ yếu bị Du Sơn cách trở ở giáp giới, ở đường bộ nhanh và tiện lợi nhất là tiếp nối cùng Đông Hoa. Sau khi kinh tế Đông Hoa mạnh mẽ, cứng rắn cuộc khởi, đặc biệt là quốc lộ Hải Phòng xây dựng xong cùng với khởi công xây dựng quốc lộ tỉnh Hải Lam Sơn, thành phố Lam Sơn cũng nhận được tác dụng nhất định, phát triển kinh tế có chút khởi sắc. Nhưng còn xa mới tới mức mạnh mẽ. Lam Sơn trường kỳ bị vây bởi địa vị biên duyên hóa. Khu vực không có đường cao tốc, không có đường sắt, không có năng lực xây dựng hải cảng nước sâu đại hình, lúc này đã xuống mức là thành phố cấp 3 có kinh tế nghèo nhất tỉnh Hoài Hải cần phải khẩn trương cải thiện hiện trạng. Xây dựng đường cao tốc Lam Giang cần chính phủ Lam Giang gánh vác nghĩa vụ 100 triệu đồng đã vượt qua năng lực tài chính của huyện Lam Sơn, nhưng nghe thấy đường cao tốc Lam Giang phải khởi công xây dựng. Bí thư thành ủy Lam Sơn Bàn Vân Tùng đầu tháng 9 tại hội nghị công tác của tiểu tổ hợp tác khu vực Vịnh Hoài Hải, đã lên tiếng vỗ ngực nói trở về dù phải đập nồi bán sắt cũng sẽ không chút nào trì hoãn chi khoản tiền này ra. Đây hoàn toàn là bỏ quan thôn này, vốn không có tiệm này thật là chuyện tốt, trong lòng mọi người đều hiểu, nếu không có quỹ xây dựng chính phủ Hoài Hải, đường cao tốc Lam Giang khả năng trên 10 năm nữa cũng chưa chắc được khởi công xây dựng. Chương 977.2, Hội nghị điều phối. Hội nghị phối hợp rất thuận lợi, tư thái mọi người cũng hết sức tích cực, rất nhanh kết thúc hội nghị, Vương Vân Thanh, Ngụy Nam Diên phải đi suốt đêm trở về Bình Giang. Thẩm Hoài chia tay với bọn họ ở khách sạn tiếp đón của tỉnh. Thẩm Hoài đến tỉnh học rồi về đoàn tụ cùng Thành Di, đương nhiên cũng sẽ không bảo Đỗ Kiến hoặc Vương Vệ Thành đi theo. Anh vừa lái xe đến cửa nhà khách thì Lý Cốc gọi điện thoại đến, lão bàn buổi tối muốn mời cậu ăn cơm, xem bộ dạng của ông ta chính là không hy vọng cậu cự tuyệt. Bàn Vân Tùng trước kia là phó chủ nhiệm tỉnh. Tiền bí thư tỉnh ủy Điền Gia Canh ở Hoài Hải điều ông ta đến thành phố Lam Sơn làm phó thị trưởng thường trực thành phố. Từ bái vì muốn thúc đẩy công tác khu kinh tế Vịnh Hoài Hải, đối với bàn Vân Tùng cũng coi trọng hơn. Bàn Vân Tùng ở Lam Sơn thăng lên khá nhanh, đầu năm đã đảm nhiệm bí thư thành ủy Lam Sơn, ông cùng với Lý Cốc quan hệ khá tốt. Bí thư bàn ở trong cuộc họp vỗ ngực hưởng ứng, người này không phải vừa tan họp đã nói Lam Sơn ngay cả 100 triệu cũng không lấy đâu ra chứ. Thành Di cũng đang ở văn phòng làm việc chờ anh lái xe đến đón, Thẩm Hoài thật sự không muốn đến bữa tiệc của bàn Vân Tùng. Liền trực tiếp trong điện thoại hỏi Lý Cốc. Nếu miễn cưỡng thì vẫn có thể có đấy, chỉ có điều tiền của Lam Sơn đưa 100 triệu cấp cho xây dựng đường cao tốc Lam Sơn thì rất nhiều công tác Lam Sơn của ông ta sẽ bị trì hoãn. Lý Cốc ở điện thoại cười nói, lão bàn vì gom góp tiền xây dựng, muốn phân chia ở nội bộ đảng chính Lam Sơn, mang danh xấu rồi. 100 triệu này, ông ta cần phải mượn một tháng tiền lương của công nhân viên chức cùng giáo viên hành chính sự nghiệp Lam Sơn mới có thể đưa ra được. Ông ta sợ phía dưới sẽ tạo phản. Bàn Vân Tùng sau khi đến Lam Sơn tiến hành phân chia đóng góp mang danh xấu. Trong mấy năm ông ta làm thị trưởng, toàn bộ nhân viên đơn vị hành chính sự nghiệp công tác cùng giáo viên trung tiểu học của Lam Sơn hàng năm đều chỉ có thể lĩnh 10 tháng tiền lương. Tài chính Lam Sơn quá mỏng, dẫn tới số vốn đầu tư ra bên ngoài cũng rất hẹp, sau khi cơ cấu ngân hàng địa phương của Lam Sơn bị ép khô, muốn tu sửa cầu lớn làm cơ sở xây dựng phương tiện cũng chỉ có thể dựa trên tiền lương của nhân viên. Tiền lương của nhân viên hành chính sự nghiệp cùng giáo viên của Lam Sơn vốn là thấp lại nhiều lần bị cưỡng ép phải phân chia, bởi vậy họ cũng không ngừng kêu khổ, vì chuyện này ở tỉnh cũng nhiều lần thông báo phê bình. Sự thật, xây dựng đường cao tốc Lam Giang lúc ban đầu phải bỏ 1 tỷ tiền đầu tư, cũng không cần 100 triệu này của Lam Sơn, nhưng sau đó gần 3 tỷ tiền xây dựng chủ yếu ỷ lại được ngân hàng cho vay, đem kéo Lam Sơn vào tranh thủ sự trợ giúp tài nguyên cho vay trong tương lai. Bản thân dự án đường cao tốc Lam Giang tiền lợi rất ít, cho dù thành lập xí nghiệp liên doanh có được quyền 25 năm đưa vào hoạt động, cuối cùng có lỗ hay lãi còn rất khó đoán trước được. Lúc đầu Thẩm Hoài dốc hết sức thúc đẩy dự án này chủ yếu nhìn thấy tầm quan trọng khi dự án đường cao tốc Lam Giang xây dựng xong có hiệu quả và lợi ích cao hơn tự thân dự án đối với sự phát triển kinh tế ở địa phương. Dự án về tổng hợp hiệu quả và lợi ích xã hội cao, hiệu quả và lợi ích tự thân đi vào hoạt động lại kém, cũng chỉ có thể do chính quyền địa phương và doanh nghiệp nhà nước phụ trách đầu tư. Sau khi xây dựng xong đường cao tốc Lam Giang, thành phố Lam Sơn được lợi ích rất nhiều, mọi người đương nhiên hy vọng Lam Sơn gánh vác một phần trách nhiệm. Lam Sơn hy vọng có thể nhanh chóng xây dựng đường cao tốc, Thẩm Hoài có thể hiểu, cho nên việc bàn Vân Tùng ở trong cuộc họp vỗ ngực hưởng ứng, chỉ sợ hơi có chút do dự sẽ trì hoãn việc. Nhưng bàn Vân Tùng sau cuộc họp lại thông qua Lý Cốc hẹn anh ăn cơm. Xem ra phía Lam Sơn muốn xuất ra được khoản tiền này hẳn hết sức khó khăn. Tối nay tôi có hẹn rồi, sợ là không thể gặp bí thư bàn được. Thẩm Hoài ngẫm nghĩ một chút nói, vấn đề bỏ vốn của thành phố Lam Sơn cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Thành phố Lam Sơn có thể liên lạc với Trung Hải Dầu một chút để xem Trung Hải Dầu có hứng thú bỏ vốn hay không. Tại sao Trung Hải Dầu có thể có hứng thú tham gia xây dựng đường cao tốc? Lý Cốc nghi hoặc. Trung Hải Dầu năm 79 không thể thành công đưa ra thị trường Hồng Kông, hiện tại nghiệp vụ mở rộng kinh doanh nguồn tài chính cực kỳ căng thẳng. Lúc này không đến mức có ý tiến sang lĩnh vực khác, huống chi tự thân dự án đường cao tốc Lam Giang tiền lợi có thể rất có hạn. Nếu đem trạm xăng dầu dọc tuyến đường cao tốc Lam Giang buộc chặt với Trung Hải Dầu, anh nói xem bọn họ có hứng thú cắm một chân tiến vào không? Thẩm Hoài hỏi. Lý Cốc không ngờ Thẩm Hoài hóa ra đánh vào điểm này. Dọc tuyến đường cao tốc Lam Giang đem xây dựng 8 trạm xăng dầu cùng khu phục vụ, cái này có lẽ không tính là cái gì, nhưng mấu chốt đường cao tốc Lam Giang trong tương là một đường cao tốc động mạch chủ của vùng Duyên Hải, Trung Hải Dầu thông qua đầu tư cổ phần xây dựng đường cao tốc Lam Giang. Dọc tuyến 8 trạm xăng dầu chuyên quyền kinh doanh, điều này đối với Trung Hải Dầu tương lai đánh dấu mạng lưới tiêu thụ được mở rộng ra, lợi ích đem lại rất lớn. Nếu nói như vậy, xây dựng đường cao tốc Lam Giang chỉ khiến Trung Hải Dầu đầu tư vào 100 triệu, phải chăng là quá ít? Lý Cốc hỏi. Tôi không nhúng tay vào việc này, đàm phán thế nào phải xem thành phố Lam Sơn thôi. Thẩm Hoài nói. Tại sao anh không chủ động liên hệ với Trung Hải Dầu? Lý Cốc tò mò hỏi. Lúc trước xây dựng Tân Phổ Luyện Hóa, kéo theo cả Trung Hải Dầu hợp tác. Tổng công ty than đá, tổng công ty dầu mỏ đối với chúng tôi có ý kiến rất lớn. Tôi hiện tại học làm việc khiêm tốn rồi. Thẩm Hoài nói. Lý Cốc nghe xong ở đầu dây bên kia cười ha hả, nói, được rồi, nếu Lam Sơn ngay cả 100 triệu cũng không lấy ra được, người ác này đương nhiên phải để lão bàn làm, nói không chừng có thể từ Trung Hải Dầu kéo theo mấy dự án xây dựng đến Lam Sơn rồi. Được rồi, anh cứ đi việc của anh đi, tuy nhiên tối muộn có thời gian gặp mặt một chút không? Được rồi, anh bên kia cứ ứng phó tốt với bí thư bàn bọn họ, có gì chúng ta liên hệ qua điện thoại sau. Thẩm Hoài nói. Thẩm Hoài lái xe đến Ngân hàng Nhân dân tỉnh, Thành Di đã ở đại sảnh tòa lầu Ngân hàng tỉnh nghểnh cổ chờ. Thành Di mặc váy dài màu trắng đơn giản, xinh đẹp như ngọc đứng ở bậc thang, tóc dài được kẹp bằng chiếc kẹp màu hổ phách, gương mặt trắng nõn được ánh trời chiều chiếu rọi xuống, nhìn càng ôn dịu dàng, nhìn thấy Thẩm Hoài đánh xe tới, phấn chấn vẫy tay đi tới. Hôm nay ta ăn cơm tây được không? Thẩm Hoài hỏi. Thành Di đưa tay sờ trán của Thẩm Hoài, kinh ngạc hỏi. Không bị bệnh, sao tự nhiên muốn ăn cơm tây? Đổi lại với người khác sinh ra nhiều năm ở nước ngoài, sẽ không quá bài xích cơm tây, nhưng Thẩm Hoài vẫn luôn không thích ăn cơm tây, Thành Di còn vì thế cảm thấy kỳ quái, hôm nay anh chủ động nhắc tới muốn ăn cơm tây. Liền cảm thấy kỳ quái. Còn cho rằng em sẽ rất thích chứ? Thẩm Hoài thấy Thành Di không những không phấn khởi mà còn hoài nghi anh hôm nay có vấn đề gì, vẻ chịu thua nói. Anh còn đưa em đi xem phim nào ngờ em lại như thế. Em biết ngay anh có tính toán mà. Thành Di cười rộ lên, hỏi, sao thể, buổi tối còn có việc à? Lý Cốc hẹn buổi tối gặp mặt để bàn chuyện, tuy nhiên ông ta tạm thời đang rất bận. Thẩm Hoài lôi ra hai tờ vé xem phim nói, 7 giờ phim bắt đầu chiếu, thời gian hơi gấp chúng ta chỉ có thể ăn cơm chiều tại Kentucky Fried Chicken còn tạm được một chút. Thành Di thấy Thẩm Hoài lấy ra hai tờ vé xem phim Notting Hill do Julia Roberts. Hugh Grant là diễn viên chính, hào hứng nói, em còn tưởng anh không có thời gian, em đã hẹn đồng nghiệp tối thứ sáu cùng đi xem rồi. Xem ra em phải hẹn lại rồi. Tuy rằng không phải cuối tuần nhưng đường phố vẫn rất đông đúc. Nhân khẩu trong nội thành có khoảng 300-400 vạn, trung tâm thương mại không đến 2 km vuông, bình thường cũng đã rất tấp nập, mà đường mới cũng có vài rạp chiếu phim. Cộng thêm chiếu phim Âu Mỹ, trong ngoài rạp chiếu phim người ra vào tấp nập. Cũng may Thẩm Hoài đã dự liệu được tình hình này, buổi chiều khi họp ở nhà khách đã cho người đến mua vé từ sớm, chỉ có điều ở Kentucky Fried Chicken xếp một hàng dài. Chủ yếu là các đôi tình nhân ngồi. Khi phim chuẩn bị kết thúc thì Lý Cốc nhắn tin đến hỏi Thẩm Hoài đang ở đâu. Thẩm Hoài nghĩ thời gian còn sớm liền hẹn Lý Cốc đến quán cà phê bên cạnh rạp chiếu phim gặp mặt. Anh cùng Thành Di đi đến quán cà phê uống trước. Chẳng phải buổi chiều hai người tham gia buổi họp, có việc buổi chiều không thể nói, buổi tối Lý Cốc một mình tìm anh để nói chuyện gì? Thành Di hỏi. Có lẽ Từ Bái có lời gì không tiện trực tiếp tìm anh bàn nên Lý Cốc mới một mình hẹn anh. Thẩm Hoài suy đoán. Bàn về chuyện điều động anh à? Thành Di không xác định mà hỏi. Chắc là vậy. Thẩm Hoài nói, mọi điều kiện đều đã thành thục. Từ Bái cách vị trí tỉnh trưởng của ông ta một bàn chân, ông ta cũng không muốn ngày càng phức tạp, cũng nên ngồi xuống phân chút thứ tốt cho chúng ta. Từ Bái mất mặt mũi, cũng không thể xác định khẩu vị của chúng ta có bao nhiêu, để Lý Cốc tìm anh bàn bạc là thích hợp nhất. Anh thật sự nghĩ nếu lần này có thể được điều đến tỉnh 3 đến 5 năm, nhàn nhã cũng tốt. Hay là chúng ta sinh con đi? Đợi anh thực sự bị ghẻ lạnh rồi tính sau, hiện tại em cũng không rảnh đùa giỡn với anh. Thành Di biểu môi cười khẽ nói với Thẩm Hoài. Tình thế cho tới bây giờ là thay đổi trong nháy mắt. Hiện tại xuất hiện hợp tác khu vực, rất nhiều người cho rằng Thẩm Hoài lần này sẽ được dùng phương thức Minh Thăng Ám Giang điều đến trong tỉnh nào đó, nhưng lúc này cho dù Thẩm Hoài bị điều ra khỏi Đông Hoa muốn nhàn cũng khó. Thẩm Hoài cực lực ủng hộ Trần Binh tiếp nhận chức vụ bí thư huyện ủy Hà Phổ, đồng thời tư cách lý lịch của Trần Binh cũng có thể tiến vào ủy viên thường vụ Đông Hoa. Vì lẽ đó bất kể là vì sự phát triển sau này của Tân Phổ hay là vì phối hợp quan hệ các phương diện ở thành phố Đông Hoa, Trần Bình đều có đủ để đảm nhiệm được. Thẩm Hoài trong thời gian ngắn lại không thể đề bạt mấy cấp chủ trì công tác chính phủ Đông Hoa. cũng không cần phải tiếp tục ở lại Đông Hoa chồng chéo với Trần Binh. Chỉ có điều sau khi dời Đông Hoa nên đi nơi nào cũng không thể hoàn toàn do Thẩm Hoài tự mình làm chủ. Thành Di và Thẩm Hoài đều là người tùy tính và độc lập, nhưng việc sinh con, vấn đề suy nghĩ rất không giống nhau. Cho dù Thẩm Hoài được điều đến tỉnh công tác, hẳn cũng không thể rảnh rỗi, còn chưa nói tới Thành Di còn phải phấn đấu sự nghiệp ổn định, hiện tại chưa phải thời cơ sinh con. Thành Di vẫn muốn đợi tầm 2-3 năm nữa, sự nghiệp của cô vững hơn một chút, có nhiều thời gian cho bản thân thì khi có con sẽ đỡ hơn một chút. Thẩm Hoài vuốt cánh mũi cười, Thành Di cũng mới 27 tuổi, lưu học nhiều năm, học thành về nước cũng muốn làm nên sự nghiệp, Thẩm Hoài cũng không muốn cô bị gia đình trói buộc sớm như vậy. À, chị Thành Di. Thẩm Hoài cùng Thành Di nói chuyện, nghe được có tiếng gọi, ngẩng lên đã thấy Tạ Chỉ cùng Tạ Đường đang đứng ở cửa ra vào. Tạ Đường hướng đến bên này gọi, mà Tạ Chỉ nhìn bọn họ ở bên quán cà phê với bộ dáng giống như muốn kéo Tạ Đường rời khỏi. Tạ Đường lôi kéo Tạ Chỉ đi tới nói, vừa rồi ở rạp chiếu phim đã thấy hai người rồi, nhưng cách xa quá gọi hai người không nghe thấy. Chúng tôi vốn muốn cho Ngụy Nhạc lái xe tới đón, nhưng hiện tại Ngụy Nhạc lại đang có việc, chúng tôi ra quán cà phê không ngờ lại gặp được hai người ở đây. Nhìn vẻ thân thiết của Tạ Đường, Thành Di cũng không muốn cự tuyệt người ngoài cửa, nhưng Thẩm Hoài chờ gặp Lý Cốc nói chuyện, hiển nhiên cũng không thể kêu Tạ Chỉ qua đây, bèn đứng lên nói, Thẩm Hoài còn hẹn gặp mặt bạn ở đây, tôi đang định phải đi đâu đó, nếu không lái xe đưa hai người trở về nhé. Chương 978, biết theo Thẩm Hoài và Thành Di đổ xe ở bãi đổ xe phía đông rạp chiếu phim, ba cô gái đi ra khỏi quán cà phê về phía tây, vừa rẽ qua góc phố đã nhìn thấy Lý Cốc lái xe lại đây dừng xuống xe trước quán cà phê nhưng không lái quay lại chào hỏi. Tuy nhiên Tạ Chỉ lúc này nhìn cũng hiểu được, người mà Thẩm Hoài hẹn gặp chính là Lý Cốc. Thẩm Hoài lén lúc hẹn gặp Lý Cốc là vì sao? Hay là Lý Cốc tự mình hẹn Thẩm Hoài? Trong lòng Tạ Chỉ trồi lên nhiều nghi vấn, bảo Thành Di đưa cô và Tạ Đường đến đường Di Viên bèn xuống xe. Tạ Chỉ vào đến cửa nhà liền vội vàng đi lên lầu khiến cho Tạ Đường cảm thấy khó hiểu cùng đi theo lên lầu. Hỏi, chị vội vàng chạy lên đây làm gì? Chỉ thấy Tạ Chỉ ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn lại phía góc đường, cô cũng thăm dò nhìn xung quanh, hoàn toàn không biết Tạ Chỉ đang nhìn cái gì. Thấy Thành Di lái xe qua Thượng Khê Viên đi thẳng không hề dừng lại, Tạ Chỉ buông rèm xuống, lừa gạt Tạ Đường nói, không có gì. Chị về nhìn thấy trên góc đường có một người, cứ tưởng là người quen. Là người quen thì dừng xe chào hỏi, cần phải lén lút như vậy hay sao? Tạ Chỉ biến nhắc nói, nhưng cô lại dùng vẻ không thể hiểu được nhìn chằm chằm vào mặt của Tạ Chỉ, dường như nhận ra được sự việc không bình thường. Nói, không lẽ nào chị không nhận ra người quen? Chỉ nói là xong bản thân cô cũng không tin, bèn che miệng đặt mông ngồi trên ghế salon cười rộ lên. Lúc này Tạ Thành Giang và vợ Chu Thiến đẩy cửa tiến vào hỏi, tại sao trở về không một tiếng chào hỏi đã bỏ chạy lên lầu rồi? Ồ, chị Thiến cũng ở đây à, vừa nãy em vào cửa không biết hai người cũng ở đây. Tạ Đường kinh ngạc nói. Hai người vừa vào cửa đã đi thẳng lên lầu đương nhiên không nhìn thấy anh chị rồi. Chu Thiến nói. Em cũng không biết Tạ Chỉ nhìn thấy cái gì nữa, em theo chị ấy chạy lên lầu thôi. Tạ Đường tuy rằng đã 24 tuổi nhưng còn rất hồn nhiên. Ông gối ngồi trên ghế salon da mềm, nói, bọn em xem phim xong nhưng Ngụy Nhạc lại bảo hiện tại được cha phân phó việc khác nên không thể đến đón bọn em. Chúng em nghĩ đến quán cà phê ngồi một chút, đến quán cà phê lại nhìn thấy Thẩm Hoài cùng Thành Di, là Thành Di lái xe đưa chúng em trở về đấy. Thẩm Hoài cùng Thành Di đi xem phim, em cùng Tạ Đường ở trong rạp phim nhìn thấy bọn họ, không ngờ lại như được xem thước phim điện ảnh. Thẩm Hoài hẹn Lý Cốc ở quán cà phê gặp mặt. Đại khái là không muốn chúng em ở đó, Thành Di lấy cớ lái xe đưa chúng em trở về trước. Tạ Chỉ đương nhiên không đơn thuần như Tạ Đường. Đem ngọn nguồn sự việc nói cho anh của cô nghe. Một người bận rộn như Thẩm Hoài còn có thời gian đưa Thành Di đi xem phim à? Trong giọng nói Chu Thiến có chứa u oán nói tiếp, anh của em vốn không có thời gian rảnh, cũng không biết anh ấy cả ngày bận cái gì. Chu Thiến nói xong buồn bã liếc chồng một cái. Phụ nữ không để ý tới điểm mấu chốt, nghe được câu oán trách của vợ, da đầu Tạ Thành Giang rung lên, cũng chỉ có thể làm như không hiểu, nói với Tạ Chỉ, buổi chiều có tổ chức hội nghị phối hợp tiểu tổ hợp tác khu vực Vịnh Hoài Hải, thảo luận chuẩn bị công tác xây dựng đường cao tốc Lam Giang. Nghe lão Diệp nói Thẩm Hoài cùng Lý Cốc có tham gia, bọn họ buổi tối không cùng nhau ăn cơm, lại tránh người khách lén lút gặp mặt, muốn nói chuyện gì. Diệp Tuyển Phong là người phụ trách tập đoàn Hoài Năng, cũng là thành viên tiểu tổ phối hợp trong hợp tác khu vực Phát Vịnh Hoài Hải, hôm nay cũng tới tham gia hội nghị. Làm sao em biết được? Tạ chỉ không muốn nghĩ nhiều như vậy. Thẩm Hoài và Lý Cốc gặp mặt có thể là bàn phán về việc sắp xếp chức vụ trong lần điều động của tỉnh lần này. Tạ Hải Thành đẩy cửa tiến vào. Ông ta vừa rồi ở đầu bậc thang nghe được tiếng nói chuyện trong phòng. Ở tỉnh có thể có mấy chức vụ trống, để cho hắn chọn, có thể giở trò gì nữa. Tạ Thành Giang trong khoảng thời gian này bị suy sụp, trong lòng của y vẫn còn cơn giận không thể giải phóng, nghe cha y nói Thẩm Hoài sắp thu hoạch được kết quả thắng lợi, giọng điệu nói chuyện tràn ngập cơn hận như trước. Khó nói lắm. Tạ Hải Thành thở dài một cái. Có tin tức nói Thủ tướng Vương Nguyên tháng sau muốn tới Hoài Hải khảo sát, bao gồm hợp tác khu vực trong Hoài Điện Đông Tống. Trọng điểm khảo sát của Vương Nguyên như thế nào bây giờ còn là gió thổi mưa dông trước cơn bão, nói không chừng ở tỉnh sẽ có điều chỉnh lớn. Tạ chỉ còn chưa nghe nói Thủ tướng Vương Nguyên tháng sau sẽ tới Hoài Hải khảo sát, lại nghĩ là tin tức từ bên trong văn phòng chính phủ truyền ra, cha của cô có lẽ nghe được từ Dưỡng Úc, nghĩ thầm, Từ Bái và Triệu Thu Hoa tranh đấu gay gắt mấy năm nay, có lẽ tháng sau sẽ có kết luận rồi. Nghĩ đến đây Tạ chỉ không xác định hỏi cha cô, nếu nói trọng điểm khảo sát của đoàn người Thủ tướng Vương Nguyên là hợp tác khu vực, Lý Cốc và Thẩm Hoài gặp mặt bàn vấn đề chức vụ, có phải là Từ Bái muốn cho Thẩm Hoài một chút ngon ngọt trước, tránh cho hắn trong lúc Thủ tướng Vương Nguyên khảo sát trở thành nhân tố không ổn định không? Tạ Thành Hải gật đầu. Nói, đúng vậy. Mấy năm nay ai có thể nghĩ hắn có thể gây ra sóng gió lớn như vậy? Từ Bái cuối cùng cũng phải phòng bị gậy quấy phân heo này. Tạ chỉ biết cha cô nói như vậy không khách quan, tuy rằng những năm gần đây, người nhiều tính toán đều bị Thẩm Hoài vô tính đánh vỡ như vậy, nhưng vừa vặn Thẩm Hoài cùng Mai Thép Hệ mới khiến cho hợp tác khu vực Vịnh Hoài Hải có thể tiến triển nhanh như vậy, khiến cho tỉnh Hoài Hải 2-3 năm tới tốc độ tăng trưởng bình quân vượt qua cả nước một đoạn dài. Tuy rằng Thẩm Hoài vô tính đánh vỡ mưu đồ của nhiều người bị xem là gậy quấy phân heo, nhưng tuyệt đại đa số người vẫn là được hưởng lợi ích. Mà phạm trù hợp tác khu vực Vịnh Hoài Hải, Mai Thép giành được phân lượng rất nặng, bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân lại rõ ràng khuynh hướng nghiêng về Mai Thép Hệ, Từ Bái muốn thay thế Triệu Thu Hoa chủ trì công tác chính phủ tỉnh, thậm chí càng muốn tiến thêm một bước thay thế Chung Lập Dân trở thành đại tướng nơi biên cương Hoài Hải, nếu không ở mức độ nhất định khẳng định thành tích cùng với địa vị của Mai Thép Hệ tại Hoài Hải thì bản thân ông ta khó khiến kẻ dưới phục tùng. Huống chi Thủ tướng Vương Nguyên xuống dưới thị sát. Lại coi phát triển kinh tế khu vực làm trọng điểm, Từ Bái lúc này còn muốn đem Thẩm Hoài cùng Mai Thép Hệ đẩy đi, không thể nghi ngờ đó là điều ngu xuẩn. Hiển nhiên ông ta sẽ không thể để cho Triệu Thu Hoa một cơ hội phản kích. Tạ chỉ đoán nếu Lý Cốc được Từ Bái ủy thác lén tìm gặp Thẩm Hoài để đàm phán về vấn đề sắp xếp chức vụ, không chỉ thay đổi chức vụ cá nhân Thẩm Hoài, tất nhiên bao gồm cả sau khi Thẩm Hoài dời Đông Hoa sẽ dẫn tới một loạt nhân sự thay đổi. Tuy nhiên cô lại nghĩ Từ Bái chắc có lẽ không sảng khoái đem ưu đãi tặng cho Thẩm Hoài như vậy. Em về nhà đây. Tạ chỉ đoán rằng Thẩm Hoài điều đến tỉnh có thể đảm nhiệm chức vụ gì không cụ thể, Tạ Đường đột nhiên đứng lên khỏi ghế sofa nói muốn đi về nhà. Anh chị vừa lúc cũng phải đi về, thuận đường đưa em về. Tạ Thành Giang nói. Không cần phiền anh, em sẽ một mình đi về, cũng không có mấy trạm đường. Tạ Đường giọng điệu không tự nhiên từ chối nói. Không hiểu Tạ Đường tại sao tính tình đột nhiên trở nên kỳ lạ, giống như người rất xa lạ, Tạ Thành Giang cũng suy đoán không ra, không dám kiên quyết nói thuận đường đưa cô về nhà nữa, bèn cùng vợ đi xuống lầu. Em có đồ ở chỗ Tạ Đường. Em lái xe đưa Tạ Đường về. Tạ chỉ nói. Lần này về từ thành Tạ chỉ không lái xe, liền thuận tiện lấy từ trong nhà lấy một xe đưa Tạ Đường trở về. Lời của chị vừa nãy thật khó nghe. Ngồi vào trong xe Tạ Đường mới tức giận đem bất mãn trong lòng nói ra. Tạ chỉ bất đắc dĩ cười. Cô cũng không biết phải nói gì cho tốt, biết Tạ Đường vẫn luôn cho rằng là cô cùng mẹ cô xuất hiện mới làm hại thời thơ ấu của Thẩm Hoài thê thảm như vậy, làm hại mẹ của Thẩm Hoài sớm chết vì bệnh, cuối cùng ngay cả thi thể cũng không tìm thấy, bởi thế trong lòng vẫn áy náy, cho rằng anh thương tổn như vậy cũng không có cách nào hận anh. Thậm chí còn theo bản năng bảo vệ anh. Lần này Thẩm Hoài điều đến từ thành có thật hay không? Lực chú ý của Tạ Đường cũng dễ dàng rời đi, không cần Tạ chỉ an ủi gì nữa, lại phấn chấn hỏi thăm tin tức của Thẩm Hoài. Đại khái là vậy. Tạ Chỉ không xác định nói. Tuy nhiên tên khốn kiếp này đến từ thành cũng không có gì tốt, có cái gì đáng để em chờ mong hay sao? Chị bình thường cũng không ở từ thành, em một mình cũng rất buồn chán. Tạ Đường vặn eo bẻ cổ nói, quan hệ của em và chị Thành Di không mấy thân thiết, em nghĩ Thẩm Hoài Điều đến đây công tác, em có thể thường xuyên đến nhà họ rồi. Em không sợ khiến mẹ em tức chết à? Tạ Chỉ nói. Tạ Đường biểu môi, nửa ngày không lên tiếng, cũng không biết trong đầu cô đang nghĩ cái gì. Tạ Chỉ đoán rằng có thể cô ấy rất cô đơn, không có bạn bè nào khác để lui tới. Lúc này có một chiếc Beetle màu da cam từ góc đường vượt đến, hơi chậm hơn Tạ Chỉ một chút, hai chiếc xe chạy song song năm 99 trên đường từ thành. Có loại xe con này là cực kỳ hiếm thấy, còn chưa nói đến nó đắt tiền, mà ở trên đường đèn chiếu rọi sáng chói đập vào mắt. Tạ Đường qua cửa sổ thưởng thức vẻ bề ngoài của chiếc Beetle, nói với Tạ Chỉ, chiếc xe này thật đẹp. Em nói với mẹ sau khi lấy bằng lái xe cũng muốn có một chiếc như vậy, bà hiện tại còn chưa mở miệng đồng ý, vậy phải đợi đến khi cô lấy bằng lái xe rồi mới nói. Tạ Chỉ nghĩ đến việc Tạ Đường ở trên sân luyện tập điều khiển đụng vào mặt tường đổ xuống, không kìm nổi châm biếm cô một phen, nói, mẹ cô bây giờ còn dám cho cô đi học lái xe à? Không có bằng lái xe thì nhiều xe đẹp cũng không liên quan gì đến cô. Lúc này chiếc Beetle từ phía sau chạy song song lại đây, Tạ Chỉ cũng theo bản năng quay đầu nhìn sang chiếc Beetle, nhưng gương mặt của cô gái ngồi ở vị trí lái kia khiến trong lòng cô kinh hãi. Ấy, cô kia không phải là cô gái ở hội sở trà viên giúp Thành Giang phụ trách kinh doanh hay sao? Tạ Đường cũng nhận ra cô gái lái xe kia là ai, nhưng lại không nhớ kỹ tên của người ta, phấn chấn muốn quay cửa xe xuống chào hỏi. Nhìn thấy khuôn mặt mềm mại xinh đẹp mê người của Tào Tú, trong lòng Tạ Chỉ phức tạp, khóa lại cửa kính xe không cho Tạ Đường mở cửa xe, nói, người ta không biết cô chào hỏi loạn làm cái gì? Gặp thái độ của Tạ Chỉ trở nên lạnh lùng, Tạ Đường nghi hoặc không hiểu hỏi, làm sao vậy? Không có, tôi không thích cô ta. Tạ Chỉ thở dài một hơi nói. Tạ Đường lè lưỡi nhìn chiếc Beetle lái qua trước mắt. Rẽ vào hẻm nhỏ trước mặt, không đi truy hỏi tại sao tâm tình Tạ Chỉ thay đổi như vậy. Đưa Tạ Đường trở về nhà, Tạ Chỉ lái xe trở về đường cũ, đi ngang qua hẻm nhỏ vừa nãy chiếc xe Beetle quẹo vào, Tạ Chỉ dừng lại do dự hồi lâu cuối cùng không lái xe đi vào để tìm chiếc xe Beetle kia đứng trước nhà người nào. Chương 979, Mạch nước ngầm. Lý Cốc đẩy cửa quán cà phê đến đại sảnh nhìn xung quanh, Thẩm Hoài ở chỗ ngồi vẫy tay ra hiệu, chủ nhiệm Lý tôi đang ở trong này. Quán cà phê còn rất nhiều khách khác, họ nghe thấy tiếng gọi to đều theo bản năng nhìn sang, gặp một người thanh niên tại chỗ ngồi đứng lên vẫy tay với theo người trung niên đứng ở cửa. Hai người đều mặc áo sơ mi ô vuông ngắn tay chất cô tông bình thường, quần dài màu sâu, giày da bụi bặm đầu tóc rối bù, nhìn bình thường không có gì lạ, nhìn không có gì đặc biệt nên rất nhanh rời tầm mắt đi chỗ khác. Lý Cốc vượt qua lan can gỗ trang trí hết sức thi vị. Đi đến chỗ Thẩm Hoài, nhìn thấy trên bàn đặt một đôi chén cà phê bằng sứ tinh xảo lại không nhìn thấy Thành Di đâu, hỏi, Thành Di đâu rồi, tôi quấy rầy hai người rồi hải. Vừa rồi gặp được hai người quen, Thành Di lái xe đưa các cô ấy về rồi. Thẩm Hoài mời Lý Cốc ngồi xuống, gọi nhân viên phục vụ đem một cốc trà ra. Lý Cốc đoán đại khái là Thẩm Hoài không tiện đuổi người quen đi, ông ngồi xuống tiếp nhận menu do người phục vụ mang tới, chọn một ly Thiết Quan Âm, nói, ý tưởng của anh, tôi nói với bàn Vân Tùng rồi. Bàn Vân Tùng sẽ liên hệ với Trung Hải Dầu bên kia, không để cho anh làm kẻ ác đâu. Tuy nhiên, nếu Trung Hải Dầu không được thì còn muốn trông cậy vào anh đó. Cái này cũng phải dựa vào tôi hay sao? Thẩm Hoài hỏi. Tôi vừa cùng bàn Vân Tùng từ chỗ bí thư từ về. Ý tứ trong lời của bí thư tự nói, nếu có khả năng vẫn hy vọng anh có thể đem nhiều tinh lực hơn nữa vào tổ lãnh đạo phát triển cùng phối hợp công tác hợp tác khu vực đi lên. Lý Cốc nói, tôi là người tính tình thô lỗ, thật sự không am hiểu đối với công tác phối hợp. Thẩm Hoài hỏi, bí thư từng nghĩ sao lại để cho tôi làm việc này? Tiểu tổ lãnh đạo phát triển thúc đẩy mạnh công tác địa phương liên hợp. Cuối cùng là muốn đặt tới cơ cấu chính phủ tỉnh. Tổ trưởng cùng thành viên dĩ nhiên là phải do tỉnh trưởng cùng với chức vị đảng bộ trong phạm vi thành phố cấp 39 kiêm nhiệm, nhưng văn phòng lãnh đạo tiểu tổ văn phòng muốn đặt dưới sự quản lý của văn phòng chính phủ tỉnh, người phụ trách văn phòng, cũng chính là tương lai phải phụ trách công tác phối hợp của tiểu tổ lãnh đạo phát triển, phỏng đoán sẽ vẫn là một phó trưởng ban thư ký chính phủ tỉnh kiêm nhiệm, Lý Cốc đem lời Thế Tương Quang nói ra. Thẩm Hoài nhìn Lý Cốc, chê cười nói, anh đang giúp bí thư Từ lừa tôi. Phó trưởng ban thư ký chính phủ tỉnh trên toàn tỉnh nhiều cán bộ cấp phó như vậy. Số lượng ngậm kim tuyệt đối không thể tính là thấp, thậm chí so với ủy viên thường vụ thành phố cấp 3, phó bí thư đảng tổ cơ quan trực thuộc tỉnh hoặc phó chức thường vụ không kém bao nhiêu. Nếu muốn ở trên con đường làm quan có thể phát triển tốt hơn, bất kể là tích góp tứng tiến một mạng lưới quan hệ hay là lý lịch kinh nghiệm, chức vụ phó trưởng ban thư ký chính phủ tỉnh là một sự lựa chọn tốt. Huống chi thân kim chức vụ phó trưởng ban thư ký chính phủ tỉnh đồng thời cũng chịu trách nhiệm phối hợp công tác, tổ chức công tác hợp tác khu vực trong tổ lãnh đạo, còn có thể chiếu cố đến sự phát triển tương lai của Mai Thép Hệ. Điều này có thể nói Từ Bái nhét một chỗ tốt vào tay anh. Chỉ có điều tiếp theo Từ Bái sẽ thay thế Triệu Thu Hoa chủ trì công tác chính phủ tỉnh, mà cha anh lại là phó tỉnh trưởng chính phủ tỉnh, anh ăn no rửng mỡ cắm một chân vào một mẫu ba phần chính phủ tỉnh kia cơ chứ. Thẩm Hoài tin tưởng Từ Bái cũng đã sớm nghĩ đến, anh sẽ không tiến vào chính phủ tỉnh, nhưng Từ Bái vẫn đem sự lựa chọn này đưa ra, đại khái cũng là nói, lựa chọn tốt đã đưa đến rồi, lựa chọn tiếp theo chỉ có thể tạm được Lý Cốc biết Thẩm Hoài tuyệt đối không phải là người dễ bị lừa, cười nói, tôi cũng nghĩ đến anh có thể sẽ không có kiên nhẫn đi xử lý sự vụ hành chính vụn vặt. Nếu không anh vào doanh nghiệp nhà nước làm việc với tôi. Thẩm Hoài ngẩng lên nhìn Lý Cốc. Thấy ông mặc dù mới hơn 40 tuổi nhưng trên đầu nhiều tóc bạc, có thể thấy được ông lãnh đạo công tác doanh nghiệp nhà ước công ủy cũng không dễ dàng gì, cười nói, anh vẫn còn lừa dối tôi. Vào đó với anh, tôi đương nhiên là bằng lòng, nhưng anh qua một thời gian ngắn sẽ được điều ra khỏi doanh nghiệp công ủy nhà nước, tôi tìm ai khóc đây. Đúng rồi, anh bao lâu sẽ tiếp nhận công tác chính phủ từ thành thay Chu Nhậm Quân thế? Lý Cốc cũng không phủ nhận, cười nói, còn chưa có bóng dáng của sự việc. Thấy Lý Cốc không phủ nhận, Thẩm Hoài nói, các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh bè phái mọc lên như rừng, bao năm qua anh hẳn thấu hiểu rất rõ. Nếu so sánh với Phạm Văn Trí mà nói, ông ta là ủy viên tỉnh ủy hai khóa, có người nói ông ta có tư cách để được đề bạt đảm nhiệm chức vụ phó tỉnh trưởng, sẽ mua được doanh nghiệp công ủy nhà nước, chịu kiềm chế doanh nghiệp công ủy nhà nước ư. Tôi nói anh phải cẩn thận một chút, có thể Phạm Văn Trí sẽ tranh giành vị trí ở Từ Thành với anh. Triệu Thu Hoa lần này sắp nghỉ hưu, vẫn phải giới thiệu một hai người có năng lực, Hồ gia ở Từ Thành lợi thế cũng không ít. Trung ương cũng sẽ xem xét cân bằng. Tôi nghe nói Phạm Văn Trí khả năng đến Đông Hoa làm bí thư thành ủy. Trần Bảo Tề bị điều đến tỉnh đảm nhiệm trưởng ban thư ký tỉnh ủy thì phải. Lý Cốc nói. Vị trí bí thư thành ủy Từ Thành giàu gì cũng không thể nào là Tô Duy Quân đúng không? Thẩm Hoài hỏi. Nghe nói phó chủ nhiệm văn phòng quốc vụ viện Thôi Vệ Bình sẽ xuống dưới, hiện tại tin tức cũng chưa xác định. Lý Cốc nói. Lão Hồ gia vẫn còn rất mạnh mẽ, cứng rắn nhỉ. Thẩm Hoài chép miệng nói, lấy một đổi hai, phút cuối còn muốn Phạm Văn Trí chiếm đóng bí thư đảng ủy thành phố Đông Hoa có thể nhảy lên trực tiếp tiến vào bộ máy ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Thật sự là một chút cũng không lỗ. Tôi thấy tình hình tỉnh Hoài Hải của các anh chẳng tốt chút nào. Sao còn muốn đặt bẫy cho tôi thế? Vương Nguyên chính thức đảm nhiệm thủ tướng chủ trì công tác quốc vụ viện đã được hơn một năm, cũng không điều chỉnh toàn bộ nhân sự nội bộ quốc vụ viện, Thôi Vệ Bình là nhân vật do thủ tướng tiền nhiệm Hồ Trí Thành đề bạt lên, Thẩm Hoài không ngờ Hồ Hệ sẽ điều ông ta tới thay vị trí của Triệu Thu Hoa. Kế Kinh Hệ mặc dù ở lĩnh vực kinh tế và tài chính có ảnh hưởng sâu rộng, thủ tướng Vương Nguyên cũng là xuất thân lão Kế Kinh, nhưng nói đến nền tảng sâu hay cạn. Lĩnh vực đề cập vẫn rất hẹp, cuối cùng không bằng Hồ Hệ. Hồ Hệ ở các tỉnh khác có thể thâm nhập mở rộng, nhưng ở Dung Tính Hệ áp ở Hoài Hải lợi thế rất lớn, một chút sơ suất cũng không chấp nhận được, cho dù Triệu Thu Hoa biểu hiện bình thường, Hồ Hệ cũng không chấp nhận được quyền tiếng nói ở Hoài Hải bị đối thủ cạnh tranh áp chế. Từ Bái lần này có thể bức Triệu Thu Hoa đi nhưng mà dưới kết quả cân bằng, thế lực của Hồ Hệ ở tỉnh Hoài Hải không những không yếu đi, thậm chí còn chiếm nhiều ghế trong bộ máy ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Mà thành phố cấp 3 quan trọng trong tỉnh Hoài Hải. Hồ Hệ chiếm hai vị trí bí thư thành ủy, tình thế của Kế Kinh Hệ cũng không có người vì Từ Bái lần này có thể như ý nguyện đảm nhiệm tỉnh trưởng mà thay đổi, thậm chí có thể nói bị gọt yếu rất nhiều. Lý Cốc bất đắc dĩ cười, biết đối với phán đoán tình thế, Thẩm Hoài không dưới bất cứ người nào, không phải ai cũng có thể lừa gạt được anh, nói, đúng vậy, là có những người khác hy vọng điều anh đến doanh nghiệp công ủy nhà nước tỉnh. Nhưng tôi cũng hy vọng anh có thể đi vào doanh nghiệp công ủy nhà nước, nắm bắt lại một số công việc. Tuy rằng mấy năm nay doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh vẫn hy vọng đổi mới hiện trạng. Nhưng căn cơ vẫn là quá bạc nhược, cần phải có người qua đó mạnh mẽ thúc đẩy mới được. Thẩm Hoài trầm ngâm không nói, vừa động không bằng yên tĩnh, anh trong khoảng thời gian này cũng không có ý thông qua cha của Thành Di hoặc là Kỷ Gia đi thăm dò xem thái độ của Trung ương đối với Hoài Hải, dự liệu được tiếp theo sẽ có điều chỉnh lớn ở tỉnh, nhưng cũng không ngờ có điều chỉnh lớn như vậy. Nếu Lý Cốc còn tiếp tục đảm nhiệm bí thư doanh nghiệp công ủy nhà nước, Thẩm Hoài nguyện được điều đến doanh nghiệp công ủy nhà nước đảm nhiệm phó chức, chỉ cần anh không hình thành uy hiếp đối với địa vị của Lý Cốc. Tin tưởng Lý Cốc sẽ nguyện để cho anh làm việc. Bước tiếp theo của Lý Cốc là tranh thủ đến từ thành đảm nhiệm chức thị trưởng, tiến đến một bước đi lên tầng cao nhất kiên cố nhất, nói vậy cũng là an bài của nhạc phụ Lý Cốc là Điền Gia Canh, thậm chí thú tướng Vương Nguyên. Lúc này Thẩm Hoài lại tái nhập doanh nghiệp công ủy nhà nước đảm nhiệm phó chức, sẽ cực kỳ bất lợi. Các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh vốn là vòng tròn bè phái, tỉnh đối với quản lý cơ cấu doanh nghiệp nhà nước cũng chính là đầu tư cổ phiếu. Đầu tiên là quan hệ trực thuộc của quản lý cơ cấu và doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh còn chưa hoàn toàn tróc mở ra. Quyết sách công nghiệp cùng kinh doanh trọng đại đều cần thông qua chính phủ tỉnh phê chuẩn, đồng thời quyền điều chỉnh nhân sự quan trọng là do ban tổ chức tỉnh ủy đảm nhận. Quyền quản hạt của doanh nghiệp công ủy nhà nước đối với doanh nghiệp đầu tư nhà nước thực tế rất yếu. Mà đồng thời mâu thuẫn bên trong doanh nghiệp nhà nước công ủy cũng rất mạnh, phó chức cũng nhiều. Thẩm Hoài chưa có kinh nghiệm làm phó chức, không phải là phó bí thư đảng tổ, cũng không phải là ủy viên thường vụ phó chức, ngoại trừ tiếp nhận bí thư công ủy của Lý Cốc ra thì so với chức vụ phó chức khác luận kinh nghiệm lý lịch đều sâu hơn anh. Anh tiến vào doanh nghiệp nhà nước công ủy thực tế bị kiềm chế rất lớn. Rất ít có thể có linh động hoạt động. Thẩm Hoài tin tưởng lời nói của Lý Cốc là từ chân tâm, nhưng những người khác bên Từ Bái muốn anh tiến vào doanh nghiệp nhà nước công ủy, trên thực tế vẫn là muốn ném anh tới một vũng lầy khó có thể giãy giụa, nhìn qua bề ngoài là an bài cương vị cho anh có thể phát huy sở trường, có thể mượn cớ che chắn các phương diện. Lý Cốc gặp vẻ trầm mặc của Thẩm Hoài nói, có lẽ cậu có thể tìm bí thư chung nói chuyện. Tôi cảm thấy bí thư chung có thể hy vọng cậu có thể đi vào doanh nghiệp nhà nước công ủy. Nếu thật sự tôi được điều ra khỏi doanh nghiệp nhà nước công ủy, công tác đầu tư tài chính Hoài Hải tôi cũng phải giao ra đấy, Từ Bái sẽ đồng ý để công tác đầu tư tài chính Hoài Hải do tôi tiếp nhận ư? Thẩm Hoài không xác định hỏi. Tôi cũng không chắc chắn, cũng chưa cùng bí thư tự nói chi tiết về việc này. Lý Cốc nói, nhưng giống như cậu vừa nói đấy, cho dù bí thư Từ thuận lợi tiếp nhận vị trí của tỉnh trưởng Triệu Thu Hoa chủ trì chính phủ tỉnh, tình thế cũng chưa hẳn là tốt, vậy thì hết thảy cũng đều có thể. Thẩm Hoài gật đầu, biết Lý Cốc vào thời kỳ mấu chốt cũng không muốn đi khiêu khích thần kinh mẫn cảm của Từ Bái. Có nhiều thời điểm còn phải đứng ở lập trường của Từ Bái nói chuyện, làm việc, nhưng có một số việc cũng thật sự có thể đi thúc đẩy một chút, cũng thật sự không thể trông cậy vào Từ Bái bên kia có thể hoàn toàn chủ động làm ra tất cả nhượng bộ. Điện thoại đặt tại góc bàn rung lên, Thẩm Hoài cầm lấy điện thoại di động nhìn một chút, Thành Di sau khi đưa Tạ Chỉ và Tạ Đường trở về, lại lái xe quay trở lại đi shopping trên đường thành phố mới chờ anh. Thành Di chờ cậu sốt ruột à? Lý Cốc hỏi. Ồ, cô ấy đưa người ta xong quay lại, sau đó đi shopping rồi. Thẩm Hoài nói. Trần Binh gần đây vì phát triển kinh tế Đông Hoa làm rất nhiều công tác xây dựng địa phương, bí thư Từ cũng rất tán thành. Ở Đông Hoa đề bạt tiến vào bộ máy thường vụ là thừa sức. Hiện tại rất nhiều người hoạt động tốt, cho an bài một vị trí ở huyện tốt nhất nên tiến hành sớm. Lý Cốc cười nói, tôi đối với năng lực khai thác cục diện của anh vẫn rất tin tưởng đấy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 980, bất ngờ. Nói chuyện cùng Lý Cốc cũng không mất nhiều thời gian, đi ra khỏi quán cà phê nhìn ánh đèn nghe hồng trên đường cái, Thẩm Hoài đưa tay ra nhìn đồng hồ, cũng vừa hơn 8 giờ. Quảng trường Đông Phương cách quán cà phê hai đầu phố, Thẩm Hoài đi tới đó. Đêm cuối tháng 8 tại Từ Thành vẫn hết sức oi bức. Năm 99 điều hòa không khí đối với gia đình bình thường mà nói vẫn là xa xỉ phẩm, càng nhiều người thà rằng ở lại trên đường cũng không muốn ở trong nhà chịu oi bức trằn trọc khó ngủ. Dòng người trên đường cái 8, 9 giờ so với ban ngày còn dày đặc hơn, có tình nhân trẻ tuổi. Có vợ chồng trung niên trên mặt đã hiện nếp nhăn, còn có lão niên tóc trắng bầu bạc, có người lẻ loi ngồi ở bậc thang trước quảng trường nhờ đèn đường ngồi đọc báo, cũng có mốt của cô gái đem du lịch xách túi, túi xách. Có một bé bán hoa dây dưa cùng một đôi tình nhân dáng vẻ sinh viên, muốn chào hàng hoa hồng trong tay, đôi tình nhân sinh viên sợ giằng co cũng không quay đầu lại nhanh chóng tránh ra. Cô bé cũng không thất vọng mà nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, ánh mắt liếc qua Thẩm Hoài. Thẩm Hoài đang muốn gọi điện cho Thành Di hỏi cô đang đi dạo ở tầng mấy, đã thấy cô bé kia buông tha cho một đôi có thể trở thành khách hàng tiềm năng. Hướng tới chỗ hắn đi tới. Chú, mua cành hoa đi. Cô bé có khuôn mặt trái xoan vô cùng bẩn, nhìn hết sức lem luốc, nhưng đôi mắt to tròn thanh tú, kẹp hai cái bím tóc sừng dê, đem một đóa hoa hồng đã hơi héo đưa qua. Thẩm Hoài lấy ra 10 đồng tiền trong ví da đưa cho cô bé, chọn lấy cành nhiều cánh hoa, đi đến đại sảnh cửa hàng, lại gọi điện cho Thành Di, cô vừa mới ở tầng dưới tại quầy trang điểm xem đồ. Thẩm Hoài cầm hoa hồng đi tới, nghĩ nên nói như thế nào với Thành Di cho tốt để cho cô vui vẻ, thăm dò phía trước, rõ ràng nhìn thấy Thành Di cùng Trần đang tay nắm tay cúi đầu ghé vào trước quầy đồ trang điểm. Anh sợ đến mức hận không thể đem hoa hồng có gai này nuốt xuống bụng. Anh nói chuyện cùng Lý Cốc nhanh như vậy à? Thành Di nhìn thấy Thẩm Hoài, vẫy tay để anh tới, nhìn thấy trong tay Thẩm Hoài có hoa hồng, làm như nhìn không thấy. Hai người làm sao lại ở chung vậy? Thẩm Hoài đem hoa hồng giấu sau lưng, coi như là anh mua cành hoa này thuần túy là cho mình thưởng thức. Tiểu khu ban đêm đột nhiên mất điện, cục cung cấp điện nói phái người xuống kiểm tra, nhưng cũng không biết mấy giờ mới có thể sửa xong, em liền đến đây đi dạo, không ngờ gặp phải Thành Di ở trong này. Trần đang vén sợi tóc lên, giải thích nguyên nhân cô cùng Thành Di gặp mặt. Đôi mắt to tròn lộ ra vẻ dịu dàng nhã nhặn và lịch sự, cũng dường như cũng không nhìn thấy hoa hồng trong tay Thẩm Hoài. Mùa hè lượng điện dùng rất lớn, từ thành rất nhiều tiểu khu mạch điện không được cải tạo, động một tí là không gánh nổi. Thời gian trước tôi nói chuyện với Lão Hùng cũng nhắc tới vấn đề này. Thẩm Hoài xấu hổ lại gần đáp, nghĩ chuyển hướng câu chuyện nói nhiều chút cho đỡ lúng túng. Chỉ có điều Trần đang cúi đầu chuyên tâm xem thử hộp phấn vừa mới cùng Thành Di lấy ra, dường như hoàn toàn không để ý tới dáng vẻ của Thẩm Hoài. Không để ý tới anh cũng tốt, Thẩm Hoài lập tức coi mình là khúc gỗ đứng nơi đó. Nghe Thành Di cùng Trần đang trò chuyện tâm đắc về các loại mỹ phẩm dưỡng da, trong lòng vẫn chỉ muốn đào hố cho mình nhảy xuống cho thoải mái. Cuối cùng Trần đang cùng Thành Di cũng mua một bộ mỹ phẩm dưỡng da, quẹt thẻ thanh toán, nói, tiểu khu chúng tôi hẳn lúc này có điện rồi. Hai người tiếp tục đi dạo phố đi, em đi về trước đây. Đừng để ý tới anh ấy. Thành Di giữ chặt cánh tay của Trần đang nói, hiệu suất làm việc của cục cung cấp điện nào có cao như vậy. Trời nóng như vậy nếu không có điện, không có điều hòa không khí, chị ở trong phòng làm sao chịu được, hôm nay chị ở chỗ em. Để Thẩm Hoài tìm chỗ khác ở, Thẩm Hoài ước gì mình tìm chỗ khác ngủ, không để bị lúng túng trước hai người Trần đang và Thành Di, nói, vậy hai người đi dạo tiếp đi. Anh đi trước, anh đừng vội đi, hai chúng em đi dạo phố còn chưa có người trợ giúp đâu. Thành Di nói, đưa túi trong tay nhét vào ngực của Thẩm Hoài, lại để túi lớn túi nhỏ trong tay Trần đang ném cho Thẩm Hoài cầm. Có phải điều hòa không khí ở đây bị hỏng rồi không, sao lại nóng như vậy? Thẩm Hoài lau mồ hôi trên trán, nói, nếu không anh tới cửa chờ, hai người cứ đi dạo ở cửa hàng đi. Thành Di quay đầu lại liếc xéo với anh một cái. Bộ dạng như muốn anh đi thử một chút xem. Thẩm Hoài chỉ có thể thành thật đi theo sau hai người, miệng lẩm bẩm nói, ở trong thành phố cũng có 300-400 vạn nhân khẩu, sao anh lại có cảm giác nhỏ bé thế này? Có phải anh đang lo lắng sẽ còn gặp phải ai nữa đúng không? Thành Di hờn dỗi hỏi, nhưng cũng không muốn nghe câu trả lời của Thẩm Hoài, lôi kéo Trần đang đi về phía trước. Trần đang nhìn bộ dạng của Thẩm Hoài kinh ngạc, cười thầm, hỏi Thành Di, Thẩm Hoài sắp được điều đến từ thành công tác. Có phải lần này hai người chính thức mua nhà ở Từ Thành không? Em không muốn cùng hồn bóng này sống cả đời. Thành Di nói, không thường xuyên gặp còn không chán ghét như vậy, thực không dám tưởng tượng ngày ngày nhìn thấy tên chán ghét này, tình hình sẽ nhàm chán như thế nào. Cũng may anh ấy 2-3 tháng sau mới có thể điều động công tác, lúc đó em có thể nói có cơ hội qua nước ngoài huấn luyện, có thể không ở cùng anh ấy. Trần đang cười một cái, biết mình tuy là một doanh nghiệp ẩm thực có chút thành công, nhưng nói đến tính cách độc lập, cô biết rằng mình không bị kịp Thành Di. Hơn nữa Thành Di cùng Thẩm Hoài ban đầu có thể ở bên nhau, cũng là vì mục đích thông gia chính trị, cũng không thể nói tình cảm của cô với Thẩm Hoài không chân thành. Nhưng đối với cái nhìn của cô với tình cảm của Thẩm Hoài, so với người bình thường càng bình tĩnh hơn. Thành Di mãi nói chuyện với Trần Đan, không chú ý đi ra một đoạn dài mà Thẩm Hoài ở phía sau chưa đi lên cùng, nói, Thẩm Hoài không hẹp hòi như vậy chứ, tức giận bỏ đi rồi ư. Cô và Trần Đan quay đầu lại tìm Thẩm Hoài, thấy Thẩm Hoài đang ở ngoài quầy nghe điện thoại, gương mặt thay đổi, mặt nghiêm túc khiến người ta không biết có chuyện gì xảy ra. Có chuyện gì vậy? Thành Di cùng Trần Đan đi tới hỏi. Ông ngoại vừa mới ở trên sân thượng bị ngã, tình hình khả năng khá nghiêm trọng. Ông đã được đưa tới bệnh viện bây giờ còn chưa tỉnh lại, bước đầu chuẩn đoán là phát bệnh ngã xuống chảy máu não, chân trái bị gãy xương. Giờ ngay đêm nay anh phải ngồi xe lửa đi Yến Kinh trước, tại Yến Kinh xử lý tạm thời rồi qua Paris. Thẩm Hoài cau mày nói. Thành Di biết ông ngoại Thẩm Hoài 70-80 tuổi vẫn có thói quen đánh gôn, nên vẫn luôn lo lắng lão nhân gia lớn tuổi hoạt động bên ngoài sẽ có chuyện, nhưng không ngờ lần này lại nghiêm trọng như vậy nói, em cùng anh đi Pháp. Cô cầm di động trực tiếp căn dặn với người bên Ngân hàng Nhân dân tỉnh thuộc quản lý của cô. Mặc kệ tình hình ngã của ông ngoại lần này thế nào. Thẩm Hoài khó có khả năng ở lại nước Pháp trong thời gian dài, khả năng là đến Paris một chút sẽ phải gấp gáp trở về, vậy cũng chỉ có thể là Thành Di thay mặt anh ở lại nước Pháp, chăm sóc hai vị lão nhân gia. Sự việc này, Trần Đan cũng chỉ có thể lo lắng chứ cũng không giúp gì được. Cuộc nói chuyện tối nay cùng Lý Cốc, rất nhiều chuyện có thể đã được xác định. Cho dù có biến hóa cũng là cuộc tranh giành giữa Kế Kinh Hệ và Hồ Hệ, Mai Thép ở trong nước cũng chỉ được tính là một thế lực nhỏ, không có biến đổi đặc biệt lớn. Thẩm Hoài còn tính toán vài ngày tiếp theo sẽ tìm Hùng Văn Bân. Ngô Hải Phong, Dương Ngọc Quyền, Trần Binh nói về sự thay đổi tiếp theo ở tỉnh Hoài Hải, giờ ông ngoại bị ngã, việc này cũng chỉ có thể nói sau hoặc là nói qua điện thoại. Visa công vụ của Thẩm Hoài đến nước Pháp đã quá thời hạn rồi, sắp tới cũng không có tính toán đi nước Pháp nên hiện tại muốn đi thì cần cùng Thành Di trước tiên đến Yến Kinh, đến Đại sứ quán nước Pháp khẩn cấp làm visa, từ Yến Kinh ngồi máy bay thẳng sang Paris. Cũng may ở Đại sứ quán Pháp cũng có người quen biết, Thẩm Hoài cùng Thành Di sáng sớm hôm sau ngồi tàu hỏa đến Yến Kinh, buổi chiều visa đã làm xong, buổi tối đi máy bay đi Paris. Đến Paris là 2 giờ sáng. Tôn Á Lâm sau khi biết tin tức, cô đang ở Anh Quốc, trước tiên từ Anh Quốc chạy về Paris chăm sóc lão nhân gia, rạng sáng cô tự mình lái xe đến sân bay tới đón Thẩm Hoài cùng Thành Di. Sau một đêm phóng đãng ở nhà cũ, Tôn Á Lâm ngày hôm sau rời khỏi Đông Hoa, Thẩm Hoài vẫn chưa gặp cô, nhìn cô so với ngày trước gầy hơn một tí. Hiện tại nửa trái thân mình khôi phục chút tri giác, nhưng cả người nằm trên giường không thể cử động, cũng không thể nói chuyện. Nhưng có thể lấy bút để viết chữ, cũng bởi lớn tuổi, xương cốt giòn, khi trúng gió phát tác, ông ngoại anh ngồi ở bên nhựa đường sân bóng. Xương bị sai khớp, hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì trị liệu, phải quan sát một thời gian ngắn xem có phải giải phẫu hay không. Tôn Á Lâm ở trên đường đi đem tổng thể thương thế của ông ngoại nói cho Thẩm Hoài nghe, nói, bà ngoại hiện tại cũng cả ngày ở trong bệnh viện. Bệnh viện Trường Thanh Paris là gia tộc Tôn gia chủ yếu công ích quyên tặng. Có thể nói là bệnh viện của gia tộc Tôn gia, Thẩm Hoài cũng biết thân thể bà ngoại nhiều bệnh, một năm thì cũng có đến nửa năm ở bệnh viện Trường Thanh, nên sinh hoạt của bệnh viện cũng không có gì là không thích ứng, mấu chốt là bà ngoại xuất thân tiểu thư nhà giàu có. Những năm gần đây mặc dù có thầy thuốc gia đình cùng y tá nhưng chủ yếu vẫn là ỷ lại vào sự chăm nom của ông ngoại, cho dù sau khi kiến quốc ở trong nước bị đả kích, cũng có ông ngoại ở phía trước che gió che mưa, bởi vậy không biết tinh thần của bà ngoại có bị đả kích hay không. Đi đến bệnh viện thì hai lão nhân gia đều đã ngủ. Thẩm Hoài vào phòng bệnh thấy bà ngoại ngủ ở trong phòng bệnh, anh cùng Thành Di cũng ở lại trong bệnh viện, mà Tôn Á Lâm hai ngày nay vẫn ngủ đêm tại bệnh viện. Ngày hôm sau ngủ dậy, Thành Di cùng Thẩm Hoài lại quay lại phòng bệnh, tuy rằng ông ngoại không thể nói chuyện nhưng chậm rãi lấy bút viết chữ không có vấn đề gì lớn. Bệnh viện đã đưa ra phương án điều trị, lần này trúng gió khá nặng, hoàn toàn khôi phục rất khó. Những dự liệu triển vọng còn có chút lạc quan. Thẩm Hoài ở Paris 5 ngày, chân gãy của ông ngoại được giải phẫu tốt, nên anh không thể không quay trở về quốc nội. Tôn Á Lâm cũng không thể ở bệnh viện trong thời gian dài, tuy rằng có mấy nhân viên chuyên môn đi theo trợ giúp, mặc dù gia tộc của Tôn gia ở trong bệnh viện, nhưng cũng muốn chính bản thân ở lại mới có thể yên tâm về hai vị lão nhân gia, Thành Di đã xin nghỉ dài hạn ở lại chăm sóc, để cho Thẩm Hoài tự mình quay về trước. Chương 981, chức vụ mới. Đầu tháng 9, đường cao tốc từ Đông kéo dài tiếp giáp phía Đông cảng Tân Phổ cuối cùng cũng chính thức khởi công xây dựng. Tuy rằng đầu tư xây dựng là thuộc tập đoàn đường cao tốc tỉnh Hoài Hải đầu tư phụ trách, nhưng xây dựng đoạn đường cao tốc dài chừng 28 km này chủ yếu do tập đoàn đầu tư bến cảng Hà Phổ thực hiện. Quỹ xây dựng chính phủ Hoài Hải lấy hình thức mua khoản nợ công ty rót vào 200 triệu tiền đầu tư vào tập đoàn đường cao tốc từ Đông. Sau khi xây dựng xong đoạn đường cao tốc từ Đông kéo dài, cảng Tân Phổ, tuyến phía Bắc thành phố mới lâm cảng cùng với thành phố Đông Hoa tiếp giáp nhau tạo thành ba nhánh đường chủ yếu. Đồng thời xe cộ từ cảng Tân Phổ huyện Hà Phổ, thành phố mới lâm cảng tới Nghi Thành, từ thành cũng không cần phải đi qua từ thành phố Đông Hoa, do đó tiết kiệm được phần lớn thời gian, nâng cao hiệu suất thông hành. Giữa tháng 9, Thủ tướng Vương Nguyên đến Hoài Hải thị sát, trọng điểm khảo sát là công tác xây dựng khu kinh tế phát triển Vịnh Hoài Hải. Nhưng mà các đoạn đường thuộc từ thành, Đông Hoa, cùng với thành phố Bình Giang tỉnh Giang Đông là công trình trọng điểm thật sự của cuộc khảo sát ít nhiều cũng có quan hệ mật thiết với Mai Thép. Trong 4 ngày hành trình khảo sát của Vương Nguyên, mặc dù không tự mình đến Hoài Tây, chú ý đầu tiên vẫn là tình hình tiến triển các dự án công trình lớn quan trọng trong nước như Hoài Điện Đông Tống, trạm phát điện Thanh Phong tương quan với than Hoài Đông Xuất, trạm phát điện bậc thang ở thượng nguồn Chữ Giang, đường sắt hai chiều từ Đông. Xây dựng thành phố từ thành quy mô lớn vừa vặn được mở màn, còn chưa hình thành bộ dáng gì cả nhưng Vương Nguyên cũng đặc biệt đi thăm triển lãm quy hoạch thành phố từ thành, nghe từ Bái, Hùng Văn Bân báo cáo về các phương diện quy hoạch và các công việc khác có liên quan đến xây dựng thành phố mới. Tiếp theo là đến Đông Hoa khảo sát khu công nghiệp y dược Tây Pha Áp và xưởng đóng tàu Bảo Hòa, khảo sát khu công nghiệp luyện kim quốc tế Mai Khê và xây dựng trấn mới Tân Thành. Đến Hà Phổ khảo sát cơ sở sắt thép Tân Phổ, công nghiệp hóa chất Tân Phổ, cơ sở kiến thiết chế tạo tàu đảo Tây Sơn, chế tạo điện tử Hồng Cơ Trường Thanh, nhà máy điện Tân Phổ cùng với thành phố mới Lâm Cảng, tiếp đó thị sát xây dựng Đại học Khoa học Kỹ thuật Chữ Giang. Cuối cùng là đến huyện Thanh Sa chủ trì nghi thức đặt móng khu công nghiệp luyện kim Mai Khê Thanh Sa của hai địa phương khu đường áp, huyện Thanh Sa cùng đầu tư xây dựng và tập đoàn Phong Lập tạo nên 1 triệu tấn sản lượng. Trong giai đoạn 1, mục đích chủ yếu chuyến đi lần này của Thủ tướng Vương Nguyên là vì Từ Bái thay thế Triệu Thu Hoa chủ trì công tác chính phủ Hoài Hải, Thẩm Hoài cũng không có ý đi theo Từ Bái tranh giành công trạng. Cho dù Thủ tướng Vương Nguyên có đến Hà Phổ, Thẩm Hoài cũng giới thiệu thành tựu xây dựng mấy năm qua của cảnh Tân Phổ cùng kinh nghiệm cần làm, tận hết khả năng để Trần Binh, Tống Hiểu Quân, Vương Vệ Thành có cơ hội lộ diện nhiều. Thẩm Hoài lần này cũng là lần đầu tiên được gặp Thôi Vệ Bình, phó chủ nhiệm văn phòng quốc vụ viện sắp tới được điều đến Hoài Hải đảm nhận chức bí thư thành ủy từ thành kim ủy viên thường vụ tỉnh ủy Hoài Hải đi theo Vương Nguyên xuống dưới thị sát. Thôi Vệ Bình là phó chủ nhiệm văn phòng quốc vụ viện, cũng là cán bộ cao cấp thứ trưởng. Từng đảm nhiệm thư ký của Hồ Trí Thành, năm nay mới 48 tuổi, là cán bộ trẻ của Hồ Hệ. Trong ngoài Hồ Hệ đánh giá Thôi Vệ Bình đa số là trội hơn Triệu Thu Hoa, năm 97 đã trúng cử ủy viên Trung ương dự khuyết, xếp vào danh sách cán bộ Trung ương hậu bị, nhưng lý lịch khuyết thiếu được rèn luyện tại địa phương chính là trở ngại chủ yếu của y khi chân chính tiến vào trung tâm quyền lực, vì vậy bên trên truyền đến tin tức đều nói từ thành chính là hành hình mạ vàng của y, đương nhiên. Thôi Vệ Bình sau khi Từ Bái đảm nhiệm bí thư thành ủy Từ Thành, kế tiếp y ở trên con đường làm quan tất nhiên cũng sẽ cố gắng đi theo con đường phát triển của Từ Bái, trở thành đại tướng nơi biên cương ở Hoài Hải chính là con đường tiến vào trung tâm quyền lực. Thẩm Hoài nghĩ rằng Từ Bái có lẽ giờ khắc này cũng bắt đầu cảm nhận được áp lực đến từ phía Thôi Vệ Bình chăng? Đương nhiên Từ Bái có áp lực càng lớn, đối với Mai Thép Hệ càng có lợi, trên vấn đề hợp tác khu vực. Lựa chọn Từ Bái chứ không phải là Triệu Thu Hoa đây cũng là một trong những nhân tố mà Thẩm Hoài chủ yếu cân nhắc. Điều này cũng không trách được Từ Bái leo lên vị trí bảo tọa của quan to một phương. Thủ tướng Vương Nguyên tuổi tác đã lớn, nhiệm kỳ chỉ có một lần, mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào khác nữa, nếu Từ Bái không thể được sự ủng hộ của Thủ tướng Vương Nguyên để leo lên chức vụ lớn nhất tại địa phương, chờ đến khi quyền lực vào trong tay những phái hệ khác. Ông ta rất có thể sẽ bỏ qua cơ hội tốt nhất để tiến vào trung tâm quyền lực. Thẩm Hoài nhận định bên trong kế kinh hệ cũng sẽ cân nhắc như vậy, cho dù Từ Bái và Triệu Thu Hoa đổi chỗ, thực tế lại làm cho Hồ Hệ ở Hoài Hải cơ bản được mở rộng. Nhưng bọn họ chủ yếu là nhiệm kỳ 2002 cũng chỉ có thể ở trung tâm quyền lực tranh giành mấy vị trí. Thẩm Hoài tạm thời chưa có thời gian rảnh để suy nghĩ quá nhiều về các mạch nước ngầm ở tầng trung ương. Chuyến này Thủ tướng Vương Nguyên đối với thúc đẩy hai tỉnh Hoài Hải, Giang Đông trong hợp tác khu vực Vịnh Hoài Hải có thật sự có ích. Thủ tướng Vương Nguyên trong quá trình thị sát còn hỏi các cán bộ hai tỉnh đi cùng tỉ mỉ về tình hình thực thi về Hoài Điện Đông Tống. Tuy rằng trong Quốc vụ viện còn chưa chính thức phê chuẩn công văn xuống dưới, nhưng công trình xây dựng tuyến đường siêu cao áp Thanh Phong, Giang Ninh do Tập đoàn Điện lực tỉnh Giang Đông phụ trách. Trải qua gần một năm trù bị, ở giữa tháng 9 đã khởi công rồi. Có thái độ của Thủ tướng Vương Nguyên rồi, công văn được phê chuẩn sẽ rất mau chóng chính thức có ý kiến phúc đáp, đồng thời động tác tỉnh Giang Đông bên kia cũng sẽ tiến thêm một bước lớn. Đồng nghĩa với việc Điện lực Giang Đông trước cuối năm có thể khởi công xây dựng trạm phát điện bậc thang thứ hai ở thượng nguồn chữ Giang cùng với xây dựng dự án nhà máy điện Thanh Phong và công tác cải tạo nhà máy điện Thanh Phong cũ, nhằm đảm bảo xây dựng đồng thời tuyến điện siêu cao áp thành công, năng lực phát điện của Điện lực Đông Giang ở Hoài Tây có thể vượt qua 4 triệu kW. Thủ tướng Vương Nguyên thị sát mang đến mạch nước ngầm, ở tỉnh và thành phố Đông Hoa cũng có rất nhiều người cảm nhận được. Tiến vào tháng 10, điều chỉnh nhân sự đầu tiên cũng lặng lẽ mở màn. Đầu tiên là Phó Thị trưởng Trần Binh được lựa chọn vào bộ máy ủy viên thường vụ thành phố Đông Hoa. Tiếp theo, cuối tháng 10 Thẩm Hoài sẽ không đảm nhiệm bí thư huyện Hà Phổ nữa, mà do Trần Binh kiêm nhiệm. Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng Từ Thành Chu Nhậm Quân đồng thời cùng lúc cũng kiêm nhiệm Phó Chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân tỉnh, mà Lý Cốc được điều đến Từ Thành làm Phó Bí thư Thành ủy. Làm bước đệm cho lần điều chỉnh nhân sự cao hơn tiếp theo. Thẩm Hoài nhân dịp chức vụ thay đổi không nhiều lắm có một khoảng thời gian gian nhàn hạ, cuối tháng 10 lại đến Paris thăm ông ngoại, bà ngoại, cùng thành di đoàn tụ sau gần 2 tháng ở lại chăm sóc ông bà ngoại. Trải qua gần 2 tháng trị liệu bệnh tình ông ngoại Thẩm Hoài khôi phục khá tốt, cũng có thể xuất viện về nhà, nhưng dù sao tuổi cũng đã lớn vừa gãy xương lại trúng gió, đối với năng lực khôi phục của ông mà nói cản trở quá lớn, tuy tinh thần khôi phục không tệ nhưng mọi cử động chỉ có thể dựa vào xe lăn. Thẩm Hoài lần trước đến Paris chủ yếu là lo lắng cho bệnh tình của ông ngoại. Mấy ngày ở Paris cũng đều ở trong bệnh viện, lần này đến đây thì nhàn hạ rất nhiều, ngoại trừ thăm hỏi ông bà ngoại, Thẩm Hoài và Thành Di có thể đi dạo phố lớn phố nhỏ ở Paris, hưởng thụ thời gian sau khi đính hôn không có thời gian rảnh, coi như là đền bù tuần trăng mật. Tháng 10, tháng 11, ở Paris là giao mùa thu đông, nhiệt độ không khí ôn hòa, phố lớn phố nhỏ hoa tươi sắc thái rực rỡ, mấy ngày bên nhau. Cũng gọi là thiêu đốt ngọn lửa tình cảm mãnh liệt của hai người. Đầu tháng 11, quyết định bổ nhiệm Thẩm Hoài của ban tổ chức tỉnh ủy chức thức ban bố xuống dưới. Anh đồng thời đảm nhiệm phó bí thư doanh nghiệp công ủy nhà nước kiêm nhiệm chủ tịch tập đoàn đầu tư tài chính Hoài Hải. Theo quyết định bổ nhiệm ban hành, những ngày nghỉ nhàn hạ của anh ở Paris cũng tự nhiên kết thúc. Nhưng lần này Thành Di cũng không thể theo Thẩm Hoài trở về Từ Thành được. Những năm gần đây Thẩm Sơn kiêm chức vụ xã hội đều từ 7-8 phần, công tác quản lý hội ngân sách lấy danh nghĩa mẹ Thẩm Hoài lập nên không thể ủy thác cho người khác, đồng thời ông còn kiêm nhiệm chức vụ giám sự tại ngân hàng Nghiệp Tín. Thành Di trong khoảng thời gian này ngoại trừ chăm nom hai vị lão nhân gia. Càng quan trọng hơn là tiếp nhận công tác quản lý hội ngân sách này. Cô vừa tiếp nhận nên không thể gác lại để về, quyền quản lý hội ngân sách Thẩm Quế Tú cũng không thể yên tâm giao cho người ngoại tiếp nhận. Mới đầu khi lấy danh nghĩa mẹ Thẩm Hoài thành lập hội ngân sách, Thẩm Sơn chính là hy vọng do Thành Di phụ trách công tác quản lý hội ngân sách, chỉ có điều Thành Di không muốn buông bỏ sự nghiệp cá nhân ở Ngân hàng Nhân dân tỉnh, thấy sức khỏe Thẩm Sơn đã hồi phục, vẫn muốn kéo dài không đáp ứng. Lần này không ngờ có thể khiến Thành Di không thể chối bỏ gánh vác công tác quản lý hội ngân sách. Sau khi cô từ chức tại Ngân hàng Nhân dân tỉnh, tiếp theo có thể tiến vào ban hội đồng quản trị Ngân hàng Nghiệp Tín. Đêm trước khi rời khỏi Paris, thành phố Paris mưa nhỏ tí tách, Thẩm Hoài và Thành Di ngồi ở dưới mái hiên nói chuyện phiếm, trong sân còn có cây to, cỏ thơm làm đệm. Chỗ sân này là vợ chồng Thẩm Sơn sau gần 20 năm đến Paris vẫn ở lại, diện tích lầu chính chỉ vẻn vẹn 300 thước vuông, nhưng sân nhà lớn nhỏ có chứa khoảng một mẫu anh. Sân nhà tuy ở giữa thành phố Paris phồn hoa, nhưng cây cao thụ cao ngút trời, tĩnh mịch không tả. Tuy rằng vợ chồng Thẩm Sơn đem tài sản khác nhập vào hội ngân sách, nhưng lại kiên quyết đem đình viện trị giá tới 3 triệu đô la Mỹ này sang tên cho Thẩm Hoài và Thành Di, không những thế còn quyên tặng không khoản thuế cao tới 2 triệu đô la Mỹ cho chính phủ Pháp. Tiến vào hội đồng quản trị ngân hàng Nghiệp Tín, em lại gần với giấc mộng nữ cường nhân một bước rồi. Thẩm Hoài thư thả ngồi trên võng, ôm thân thể mềm mại của Thành Di vào trong ngực, nói với cô sự việc tiến vào hội đồng quản trị ngân hàng Nghiệp Tín. Hội ngân sách Thẩm Quế Tú Kiềm giữ 5% cổ phần của ngân hàng Nghiệp Tín, là một trong ba cổ đông lớn, nếu tuổi tác Thẩm Sơn không lớn, thì có thể trực tiếp tiến vào nhậm chức tại Hội đồng Quản trị Ngân hàng Nghiệp Tín. Nếu Thành Di đã chính thức tiếp nhận hội ngân sách, thì chức vụ Hội đồng Quản trị Ngân hàng Nghiệp Tín kia cũng không cần phải ủy nhiệm cho người khác. Thành Di bất kể là lưu học nhiều năm ở nước ngoài, hay là về nước công tác cũng đều có liên hệ chặt chẽ với nghiệp vụ ngân hàng, đối với sự nghiệp cá nhân của cô mà nói thì đại biểu của hội ngân sách tiến vào Hội đồng Quản trị Ngân hàng Nghiệp Tín không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có điều trụ sở Ngân hàng Nghiệp Tín đặt ở Yến Kinh. Ý định của Thành Di và Thẩm Hoài trở về từ thành an cư cũng chỉ có thể bị trì hoãn. Em không ở từ thành, anh cũng không được làm loạn đấy, anh có hiểu hay không? Thành Di nhõm lên, véo mũi của Thẩm Hoài hờn dỗi nói, em sẽ bảo Trần đang giám thị anh. Anh muốn làm loạn với ai đây? Thẩm Hoài kêu oan nói, anh vẫn luôn có kế hoạch cùng em sống tại từ thành mà. Anh nghĩ em sẽ tin quỷ nói chuyện sao? Thành Di vẫn chiếc cằm mê người kiêu ngạo nói. Tin, làm sao lại không tin? Thẩm Hoài cười nói. Thẩm Hoài định ông Thành Di vào trong vòng ngực thì lúc này nghe tiếng ở ngoài sân, có tiếng ô tô phát ra. Một lát sau cửa mở ra, một chiếc Mercedes-Benz ở trong mưa lái vào trong sân, thấy là Tôn Trường Canh, Tôn Khải Thiện đến, Thẩm Hoài cũng cùng Thành Di đứng lên ra đón. Chương 982, nói rõ ngọn ngành. Lần trước Thẩm Hoài đến Paris, Tôn Trường Canh cũng có đến bệnh viện thăm hỏi bệnh tình của Thẩm Sơn. Tuy nhiên lần đó tình hình của Hoài Hải nhìn bề ngoài rất bình thường, Tôn Trường Canh cũng không giao tiếp với Thẩm Hoài nhiều, Thẩm Hoài cũng không chủ định đem bí mật cấp cao trong nước nói tỉ mỉ cho Tôn Trường Canh biết. Quan trọng là trước đây Thẩm Hoài cũng ít khi liên hệ trực tiếp với Tôn Trường Canh. Ngoại trừ Tôn Á Lâm ra, đối với sự thay đổi về tình hình trong nước, Tôn Trường Canh cùng Tôn Gia tự nhiên cũng không biết tin tức gì trên đường đi của anh. Sự việc tập đoàn Trường Thanh đầu tư ở trong nước cũng hoàn toàn không cần tới Thẩm Hoài phụ trách công việc gì, nếu có bất kỳ biến động nhỏ nào thì đầu tiên phải báo cáo lên tổng bộ tập đoàn Trường Thanh. Thủ tướng Vương Nguyên sau khi đi thị sát tại Hoài Hải, nhân sự của tỉnh Hoài Hải thay đổi nhanh chóng, phát sinh nhiều làn sóng mới, đối với những người chưa hiểu hết về tình hình chính trị trong nước, dĩ nhiên thấy hoa mắt và bối rối, thậm chí đối quá nhiều thứ phức tạp không rõ cùng những tin đồn nhảm trong lòng cũng hoang mang. Đầu năm sau hành trình trở về thăm quê hương, Tôn Gia cùng tập đoàn Trường Thanh quyết định gia tăng tỷ lệ đầu tư trong nước. Đối với việc chúng tính đầu tư góp vốn cổ phần để khởi động giai đoạn 3 của dự án xây dựng cơ sở chế tạo điện tử Hồng Cơ Trường Thành tại khu công nghiệp quốc tế Từ Thành, tham gia vào đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí Bạch Nhạn Cơ, cũng như đầu tư xây dựng hai khu khách sạn 5 sao cao cấp trong phạm vi thành phố hiện đại Bằng Duyệt và thành phố mới Lâm Cảng tại Chữ Nam. Tôn Gia cùng tập đoàn Trường Thanh 2 năm trước có kế hoạch đầu tư vào trong nước lên tới 1 tỷ đô la Mỹ, hơn nữa đều tập trung trong phạm vi khu kinh tế Hoài Hải. Đối với sự thay đổi nhân sự ở tỉnh Hoài Hải, Tôn Gia không thể không nhạy cảm, không quan tâm và không thể không hỏi cho rõ ràng. Tôn Á Lâm cũng từng đem sự thay đổi tại tỉnh Hoài Hải thông báo cho Tôn Trường Canh cùng Tôn Gia biết, nhưng có một số tin tức nhạy cảm cũng không tiết lộ. Cho nên Tôn Trường Canh và một số người ở Paris cũng không có cách nào biết hết được sự toàn bộ sự thay đổi. Thẩm Hoài lần này nhân cơ hội thay đổi chức vụ rảnh rỗi nên đến Paris, Tôn Trường Canh đương nhiên sẽ không bỏ qua, kéo theo Tôn Khải Thiện cùng nhau đi đến nơi ở của họ Thẩm gặp Hoài. Mưa rơi rả rích, Thẩm Hoài nhìn thấy người giúp việc đẩy ông ngoại đang ngồi xe lăn ra ngoài. Anh đi tới đắp mền lên chân ông, cười nói với Tôn Trường Canh, trời mưa liên tục. Còn tưởng rằng ông Trường Canh hôm nay sẽ không từ Italy trở về chứ à, chân của ta cứ trời mưa là lại đau, sợ bệnh thấp, nhưng ở quen nết bên Paris rồi, ở bên ngoài một thời gian dài cũng muốn trở về. Tôn Trường Canh vỗ đầu gối ngồi xuống. Tôn Trường Canh cũng đã lớn tuổi, không quen mùa đông lạnh lẽo ẩm ướt tại Paris, đầu thu năm ngoái rời Pháp đến phía Nam, nhưng Thẩm Hoài đang ở châu Âu, nếu muốn bàn chuyện Tôn Trường Canh cũng chỉ có thể trở về Paris. Ngồi xuống. Thẩm Hoài đem một số tình hình phát sinh và một số điều chỉnh về nhân sự trong khoảng thời gian này của tỉnh Hoài Hải. Mối quan hệ rắc rối phức tạp dây dưa nhiều năm ẩn dưới mặt nước của kế kinh hệ cùng hồ hệ, kỷ hệ cùng với sức ảnh hưởng mạnh yếu của những người có công lao sáng lập chính quyền trung ương vẫn còn tồn tại, chậm rãi phân tích cho Tôn Trường Canh nghe. Gia tộc trước khi kiến quốc đã chuyển gia đình ra sinh sống tại nước ngoài, Tôn Trường Canh đối với thành tựu chính trị trong nước vẫn luôn quan tâm, nhưng dù sao cũng có khoảng cách. Từ khi xây dựng đảng cho tới nay, bên trong đảng hình thành mối quan hệ phức tạp 70, 80 năm. Thẩm Hoài cũng phải nghe cha Thành Di và ông cụ phân tích mới có thể hiểu rõ. Huống hồ Tôn Trường Canh định cư ở nước ngoài, mây mù che phủ, làm sao hiểu được rõ ràng. Nghe Thẩm Hoài phân tích, Tôn Trường Canh hôm nay cũng có thể lý giải được manh mối của mối quan hệ phức tạp, cười nói, bất kể là ý muốn của cá nhân tự bái, hay là ý tưởng bên trong kế kinh hệ, đều hướng tới nhiệm kỳ mới sau 3 năm nữa, để cho tự bái có cơ hội lãnh đạo Hoài Hải, tương lai hắn muốn tiến một bước nắm quyền lực chủ chốt tại chính quyền trung ương. Nhưng trên thực tế, Hồ Hệ lại điều Triệu Thu Hoa đi, ngược lại sức ảnh hưởng tại Hoài Hải lại được mở rộng, trong quá trình phát triển của Mai Thép tại Hoài Hải cũng có thể thu được càng to lớn hơn. Ta hiểu như vậy có đúng không? Đúng à, giữa năm ngoái còn muốn làm suy yếu Mai Thép, thậm chí Từ Bái, Quách Thành Trạch đã có hành động thực tế. Nhưng sở dĩ Từ Bái và Quách Thành Trạch có hành động nóng vội là do cảm thấy bản thân bọn họ ở Hoài Hải có căn cơ yếu kém, không phải Từ Bái lên làm tỉnh trưởng hoặc bí thư tỉnh ủy là có thể cải thiện được. Nhưng cho dù Từ Bái lên làm tỉnh trưởng hoặc bí thư tỉnh, với chúng ta thế còn khá yếu còn phải lựa chọn hợp tác với bọn họ. Điều này thực sự cũng là bất đắc dĩ. Cháu muốn nói đến bất đắc dĩ, vậy cái việc bị cháu lừa đến thuyền giặc. Cuối cùng Từ Bái không thể không lựa chọn hợp tác với cháu nếu không muốn phun ra vài ngụm máu. Tôn Trường Thanh cười ha hả. Dẫn Từ Bái vào trong, tiếp đó triển khai mở rộng hợp tác khu vực với tỉnh Giang Đông, Tôn Trường Canh cũng đã sớm nghe người ta nói đến. Mai Thép có một khuyết điểm rất lớn là trong các cuộc hội nghị ra quyết sách của tỉnh không có người đại diện thay Mai Thép lên tiếng. Tôn Khải Thiện nhẹ nhàng thở dài nói. Tôi không cho đây là khuyết điểm. Thẩm Hoài nói tiếp, bộ máy ủy viên thường vụ tỉnh có thể không có người trực tiếp thay quyền lên tiếng cho Mai Thép, nhìn thì rất có hạn chế nhưng trong tương lai chính trị trong nước khoảng 20-30 năm nữa sẽ có đường lối rõ ràng. Chỉ cần Mai Thép không đi sai quỹ đạo sẽ không khó từ chỗ trung lập đạt được sự ủng hộ khắp nơi. Đây cũng là lý do mà nhiều năm qua Mai Thép luôn kiên trì đường lối trung lập, làm việc chính xác, cũng đúng. Tôi Khải Thiện gật đầu, nhớ lại quá trình phát triển của Mai Thép, đến mỗi thời điểm mấu chốt đều nhận được sự giúp đỡ ngoài sức tưởng tượng, điều này tuyệt đối không phải chỉ là một chút vận may đơn thuần. Như vậy xem ra cháu được điều đến nhậm chức tại doanh nghiệp công ủy nhà nước. Vậy thì sự phát triển của tập đoàn Trường Thanh ở Hoài Hải cũng vẫn có thể tiếp tục ủy thác trên người cháu rồi. Tôn Trường Thanh nheo mắt nói. Trong nước khoảng 20-30 năm nữa nền kinh tế sẽ liên tục phát triển với tốc độ cao, đây là một chiếc bánh ngọt không ngừng lớn mạnh, chỉ có thể đi đúng hướng, không lệch khỏi quỹ đạo, thích ứng với tình hình phương hướng điều chỉnh, bất kể là ai cũng đều có thể được chia phần bánh xứng đáng. Thẩm Hoài nói, cháu nhậm chức ở đâu cũng không có quan hệ gì lớn. Tôn Trường Thanh cười híp mắt. Thẩm Hoài tiếp tục nói, trước đây có rất nhiều người không đủ tin tưởng với hình thái phát triển kinh tế trong nước, trên thực tế những người này tầm nhìn hạn hẹp. Khủng hoảng tài chính tại Đông Nam Á tuy rằng có thể thay đổi cách nhìn của một số người, nhưng theo quan điểm của cháu khoảng 3-5 năm nữa bên trong không đủ để đầu tư. Đối với hướng đầu tư trong tương lai của tập đoàn Trường Thanh theo kiến nghị của cháu nên gia tăng tỷ trọng đầu tư trong nước. Tương lai sau khi nền kinh tế Trung Quốc cuộc khởi tất nhiên là con đường toàn cầu hóa. Mà tương lai Trung Quốc toàn cầu hóa, trước mắt cần tiếp tục chuyển giao công nghiệp Âu Mỹ, hướng tới xuất khẩu lao động sản xuất loại hình kinh tế khác nhau. Tương lai sau khi kinh tế Trung Quốc cuộc khởi sẽ toàn cầu hóa thì tài nguyên cùng nguyên liệu được cung cấp sẽ dựa vào bên ngoài. Dựa vào điều này cháu nghĩ tập đoàn Trường Thanh đều có thể có nhiều cơ hội đầu tư cùng khả năng hợp tác. Cháu đối với sự phát triển của nền kinh tế trong nước thật là có lòng tin. Tôn Trường Canh cảm khái nói. Trên thực tế mặc kệ nước ngoài đối với cục diện chính trị trong nước có bao nhiêu phê phán, trong nước kể từ sau khi kiến quốc thực sự có phát sinh một chút khó khăn, nhưng theo hướng toàn diện mà nhìn thì Trung Quốc trước sau cũng sẽ cuộc khởi theo như cháu nói. Thẩm Hoài biết Tôn Trường Canh là một người gà rời quê hương đối với cục diện chính trị trong nước luôn có thành kiến. Anh bình tĩnh nói. Hơn nữa trải qua gần nửa thế kỷ tích lũy, trong nước thực tế đã cất cánh bay qua bước thứ nhất. Tuy Thẩm Hoài không nói đến vấn đề cụ thể vẫn có thể khiến cho người già có kiến thức cao cảm thấy dao động, nhưng người nắm rõ được quá trình phát triển cuộc khởi của Mai Thép và Cảng Tân Phổ, đều biết được Thẩm Hoài bao năm qua luôn gắn những lời nói đó với thực tiễn. Đông Hoa cũng không phải là nguồn cung cấp năng lượng và nguyên vật liệu, cũng không phải là thị trường cuối cùng của sản phẩm được đưa ra, cảng Tân Phổ cùng với khu công nghiệp của Mai Thép ở Tân Phổ. Mai Khê phát triển xây dựng nên, nói chính xác hơn là thúc đẩy sản xuất quy mô lớn, hoạt động hậu cần là một chu trình liên tục, mà nguyên liệu và nguồn tài nguyên cũng tăng lên theo tỷ lệ trọng đối với nước ngoài. Tôn Trường Canh cũng hiểu được ý đồ của Thẩm Hoài, chính là Mai Thép muốn mở rộng dây chuyền công nghiệp kéo dài lên Thượng Du, tập đoàn Trường Thanh cũng có thể gia tăng quyền đầu tư nguồn khoáng sản và nguồn năng lượng ở nước ngoài. Tập đoàn Trường Thanh có thể coi là con quái vật lớn, nhưng lớn mà không mạnh, mấy chục năm trước đem tài sản tập trung đầu tư vào khu vực Tây Âu. Vào cuối năm 1980 khi thấy nền kinh tế Tây Âu không thể tăng trưởng được nữa mới gia tăng chế tạo ở khu vực Á Thái, đầu tư ngành công nghiệp khai phá tài nguyên cùng với thông tin điện tử, nhưng về phương diện đầu tư này đến bây giờ tỷ trọng cũng không cao. Mặc dù tập đoàn Trường Thanh đã quyết định huy động các định hướng chiến lược, nhưng ở Tây Âu chuyển nhượng hàng loạt tài sản không phải là đơn giản, ở nước ngoài lĩnh vực khoáng sản và năng lượng cần đầu tư nhiều vốn, thậm chí tập đoàn Trường Thanh có thể rút ra 1-2 tỷ đô la Mỹ, ở nước ngoài trong lĩnh vực khoáng sản và nguồn năng lượng rất khó tạo ra được nhiều bọt sóng chứ đừng nói đến bọt nước. Tôn Trường Canh càng quan tâm trong tương lai trong vòng 3-5 năm nữa Thẩm Hoài có khả năng trở thành người đưa tỉnh Hoài Hải đứng đầu về phát triển đầu tư. Mặc dù hiện tại tỉnh Hoài Hải cũng chưa phải là tỉnh có nền kinh tế phát triển, nhưng tài sản nhà nước tại địa bàn cũng khoảng 70-80 tỷ. Tôn Trường Canh càng quan tâm tương lai khi Thẩm Hoài trở thành người đứng đầu tỉnh Hoài Hải, còn có thể quán triệt phương châm toàn cầu hóa hay không, tập đoàn Trường Thanh có thể theo phương châm toàn cầu hóa, cùng với các hệ thống doanh nghiệp nhà nước tại tỉnh Hoài Hải triển khai hợp tác chặt chẽ hay không. Đương nhiên lần này Thẩm Hoài được điều chuyển đến doanh nghiệp công ủy nhà nước tỉnh đảm nhiệm phó chức. Hơn nữa hệ thống doanh nghiệp nhà nước phức tạp, hầu như không ai có thể hoàn toàn nắm giữ một hệ thống đầu tư nhà nước của tỉnh. Trao đổi về tình hình kinh tế trong và ngoài nước cũng không đề cập đến dự án cụ thể, cuộc nói chuyện này đến đêm mới kết thúc. Tôn Trường Canh cũng đã hơn 80 tuổi, tinh thần vẫn còn rất tốt, lúc rời đi thần sắc hai mắt vẫn sáng ngời, nhìn không có một chút gì là mệt mỏi. Thẩm Hoài cùng Thành Di đứng ở dưới hiên nhìn xe rời khỏi sân mới từ từ khép cổng sắt lại. Sáng mai làm vé máy bay trở về nước, Thành Di không muốn nhưng vẫn trở lại phòng thay Thẩm Hoài chuẩn bị hành lý. Thẩm Hoài ngồi trên chiếc ghế dài, nghiêm túc suy nghĩ lại cuộc nói chuyện vừa rồi với Tôn Trường Canh. Anh sắp đến công tác tại doanh nghiệp công ủy nhà nước, phải đứng ở góc độ cao hơn để một lần nữa tự hỏi một vài vấn đề mà không chỉ đứng ở lập trường của Mai Thép, tương lai là một cuộc hành trình mới càng phải dồn càng nhiều tinh lực hơn nữa. Chương 983, khởi đầu mới. Quyết định bổ nhiệm ban bố xuống dưới, lần này về nước Thẩm Hoài trở thành cán bộ tỉnh, nghỉ ngơi tại Yến Kinh 2 ngày, sau đó đi tới ban tổ chức tỉnh ủy làm thủ tục công việc. Vào ngày Thẩm Hoài về nước, Triệu Thu Hoa được điều đến ban lãnh đạo phát triển khu vực Tây Bộ nhậm chức phó chánh văn phòng. Quyết định bổ nhiệm của Từ Bái đảm nhiệm chức quyền tỉnh trưởng cũng được ban tổ chức trung ương ban xuống. Mà phó chủ nhiệm nhà nước Thôi Vệ Bình chính thức thay Từ Bái đảm nhiệm chức vụ bí thư thành phố từ thành kim ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Cùng lúc đó Tô Duy Quân được điều nhiệm phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Bảo Tề điều nhiệm trưởng ban thư ký tỉnh ủy, Phạm Văn Trí điều nhiệm bí thư thành phố Đông Hoa, Lương Vinh Tuấn thay thế Phạm Văn Trí đảm nhiệm bí thư đảng tổ kim chức vụ tổng giám đốc tập đoàn tỉnh Thép. Tất cả đều được ban bố vào giữa tháng 10. Hơn nữa trước đó Chu Nhâm Quân được điều nhiệm phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lý Cốc đảm nhiệm thị trưởng Từ Thành. Có thể nói mấy năm gần đây là sự điều chỉnh lớn và dày đặc nhất của tỉnh Hoài Hải, khiến cho nhiều người chấn động và hoa cả mắt. Nhất thời không hiểu rõ được rốt cuộc tại sao lại điều chỉnh nhân sự. Hơn nữa Thôi Vệ Bùn đến Hoài Hải nhậm chức, về phía ban tổ chức trung ương là do Thẩm Hoài tiếp đón bác hai Tống Kiều Sinh, sẽ lại càng gây ra một số những suy đoán hỗn tạp. So sánh ra, khi Thẩm Hoài mới nhậm chức không có gợn sóng gì, tuy nhiên vào ngày Thẩm Hoài đến ban tổ chức tỉnh ủy thì bị Từ Bái gọi anh đến phòng nói chuyện. Từ Bái vừa mới đến tòa nhà chính phủ tỉnh làm việc, Thẩm Hoài theo thư ký Trịnh Vịnh Kim của Từ Bái đi tới gõ cửa phòng làm việc thì thấy Từ Bái đang thu dọn đồ bề bộn trên bàn. Sao của tưởng Ích Bân còn chưa tới nhỉ? Từ Bái vẫy tay bảo Thẩm Hoài tới ngồi trên ghế salon. Kéo ghế ngồi hỏi tưởng Ích Bân thay thế Lý Cốc đảm nhiệm chức vụ bí thư công ủy doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh đến chưa? Bí thư tưởng đang bị kẹt xe, chắc phải hơn 5 phút nữa mới tới được. Trình Vịnh Kim nói. Được rồi, Tưởng Ích Bân thích uống hồng trà, anh ngâm một ấm đi. Tôi nhớ Thẩm Hoài Anh thích uống Du Sơn lão trà phải không? Từ Bái đúng là rất chu đáo nhớ được cả loại trà yêu thích của Thẩm Hoài và Tưởng Ích Bân, thấy Thẩm Hoài gật đầu liền dặn dò thư ký đi pha trà ngon đưa tới, lại dặn dò tiếp, anh bảo Tào Chính Giang sang đây một chút, chúng ta tán gẫu một chút đã. Tào Chính Giang trước đây từng là bí thư khu ủy chữ Nam, nhưng vị trí tại thành phố Từ Thành đã đủ, mà sau khi Thôi Vệ Bình đã đến Từ Thành thì sẽ không thể nào chủ động đề bạt bán bộ của Kế Kinh Hệ nữa. Từ Bái đảm nhiệm chức tỉnh trưởng, trước hết điều Tào Chính Giang đến chính phủ tỉnh đảm nhiệm chức phó trưởng ban thư ký. Điều động Tào Chính Giang đến chính phủ tỉnh không những Từ Bái có được bên người một trợ thủ tín nhiệm đắc lực, mà Tào Chính Giang cũng đã từng có 3-4 năm kinh nghiệm tại chính phủ tỉnh cũng tích lũy được một trình độ nhất định, lại đến đảm nhiệm nhân vật số 1 tại một thành phố cấp 3 trọng điểm. Cũng có thể trở thành cán bộ trẻ trung nòng cốt của Kế Kinh Hệ. Tưởng Ích Bân Nguyên là phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kế hoạch tỉnh, đã sớm được hưởng những đãi ngộ cấp vụ, cục, sau đó nửa năm được điều đến tiếp nhận chức vụ bí thư công ủy doanh nghiệp nhà nước thay thế Lý Cốc, hiện tại còn kiêm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị đầu tư quốc hữu tỉnh. Nền tảng của Kế Kinh Hệ được coi là không vững chắc, nhưng ngược lại với Hồ Hệ mà nói thì Từ Bái ở Hoài Hải tỉnh vẫn có thể có một số ít cán bộ để dùng. Thẩm Hoài cùng với Tào Chính Giang và Tưởng Ích Bân đều đã có giao tiếp qua nhưng không thể nói thâm sâu. Anh thầm nghĩ Từ Bái hiện tại còn chưa đến doanh nghiệp công ủy nhà nước nhậm chức đã gọi anh, Tào Chính Khang cùng Tưởng Ích Bân đến nói chuyện, rốt cuộc là muốn bàn đến nội dung gì. Từ Bái chuyển vào văn phòng trước đây của Triệu Thu Hoa, Thẩm Hoài cũng không rõ Từ Bái ngồi vào đây có cảm giác gì nhưng nhìn thấy sự bố trí bên trong có sự thay đổi rất lớn, trong lòng nghĩ có lẽ đồ vật trong phòng phạm vào kiên kỵ gì đó của Từ Bái. Thẩm Hoài và Từ Bái trò chuyện một số về những hiểu biết của anh lúc ở nước ngoài, được một lúc thì Tào Chính Giang và Tưởng Ích Bân gõ cửa đi vào. Từ Bái đi vào chủ đề chính, vấn đề cải tổ giám sát quản lý tài sản nhà nước, hai ngày trước tôi cùng Bí Thư Chung có nói chuyện, có một vài tỉnh thành phố đã đi trước dẫn đầu cách tỉnh Hoài Hải rất xa, hiện tại tỉnh chúng ta cũng nên nhanh chóng làm việc này. Từ Bái nhấn mạnh từ hiện tại, trong giọng nói, biểu hiện tự như bất mãn với tiền nhiệm Triệu Thu Hoa, nói. Đây cũng là dự án đầu tiên tôi muốn nắm bắt, đồng chí Ích Bân đã có nửa năm nghiên cứu đề ra một số ý tưởng, hôm nay vừa vặn đồng chí Thẩm Hoài đến bộ máy tỉnh ủy báo danh, cũng có thể đưa ra một số ý tưởng. Về phương án thành lập văn phòng quản lý tài sản quốc hữu, Thẩm Hoài cũng đã từng bàn bạc qua với Lý Cốc, trước đây vẫn chưa được thực thi là vì chính phủ tỉnh này không có đủ năng lực. Từ Bái là quan mới nhậm chức ba ngọn lửa, cây đuốc đầu tiên là đem công tác giám sát tài sản nhà nước thiêu cháy. Điều này vượt qua dự liệu của Thẩm Hoài. Đối với việc giám sát tài sản nhà nước trong toàn tỉnh trước kia chia ra làm nhiều mảng, doanh nghiệp nhà nước công ủy chỉ là một bộ phận phân công quản lý trong đó, chủ yếu là giám sát việc hoạt động kinh doanh và công tác quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh. Nhưng sau khi cải tổ, lại muốn quyền giám sát tài sản quốc hữu toàn tỉnh trước đó của hệ thống Kế Kinh Hệ tách ra ngoài, rồi mới đem văn phòng giám sát quản lý tài sản nhà nước mới thành lập nhét vào. Đây cũng là một công tác cấp thiết cần thúc đẩy. Nếu trước đây Tưởng Ích Bân có nửa năm chuẩn bị, điều này có nghĩa là công tác này do y phụ trách, hơn nữa phương án này cuối cùng cũng phải được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt, Thẩm Hoài chỉ lắng nghe là được rồi. Phương án của Tưởng Ích Bân là thành lập ban lãnh đạo giám sát quản lý tài sản nhà nước. Do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Từ Bái kiêm nhiệm trưởng ban. Sau đó bên dưới ban lãnh đạo sẽ thành văn phòng quản lý tài sản nhà nước phụ trách công việc hàng ngày. Cái phương án này do Từ Bái toàn quyền nắm giữ hành chính chính phủ, quyền lực tài chính đứng đầu. Ngoại trừ Tưởng Ích Bân với anh ra, các phó chức còn lại sẽ lấy từ Ủy ban Kinh tế cấp các chức phó tỉnh và doanh nghiệp nhà nước công ủy 4 người, sẽ hình thành kết cấu đội ngũ lãnh đạo 5 phó 1 trưởng. Lý lịch của Thẩm Hoài là nông cạn nhất, vì lẽ đó Từ Bái muốn nắm quyền. Thẩm Hoài cũng không có khả năng ngăn cản. Đành phải kiên nhẫn lắng nghe Tưởng Ích Bân giới thiệu phương án phát thảo. Sau khi nghe xong, phương án này đã được bên Từ Bái nghiên cứu tương đối kỹ càng, chỉ còn thiếu sự phê duyệt của tỉnh ủy và chính phủ tỉnh, xem ra văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước sẽ chính thức thành lập chỉ sau 1-2 tháng nữa. Tuy Từ Bái còn ẩn giấu âm mưu nào đó nhưng Thẩm Hoài cũng vui vẻ phụ giúp công việc để cục diện phát triển lên phía trước. anh nhanh chóng đồng ý bị điều ra khỏi Đông Hoa vì biết chỉ có anh ra khỏi thì các dự án khai thác và mở bến cảng cùng các công việc khác tại Hà Phổ, Mai Khê mới có thể mau chóng được phê duyệt. Từ Bái hiển nhiên không muốn đem tất cả công lao đều do anh hưởng, chỉ có khi anh rời đi, Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh bọn họ mới thúc đẩy các công tác có liên quan, mới có thể danh chính ngôn thuận được hưởng các thành tích công lao, bằng không sẽ khó có khả năng tranh giành công lao cùng Thẩm Hoài. Bí thư Chung cũng đã nói với tôi, điều Thẩm Hoài anh đến tỉnh là muốn phát huy lĩnh vực am hiểu của anh. Văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước sau khi thành lập, đồng chí Ít Bân cũng đã đề cử anh tới phụ trách doanh nghiệp cùng công tác quản lý tài sản. Anh cảm thấy thế nào, năng lực của tôi còn thấp nhưng cũng sẽ tận khả năng không phụ lòng tỉnh trưởng Từ. Và sự tín nhiệm của bí thư tưởng. Thẩm Hoài bình tĩnh nói. Văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước trong các doanh nghiệp chủ yếu là phụ trách công tác giám sát doanh nghiệp nhà nước, có thể nói là tương lai là phòng quan trọng nhất của ban quản lý giám sát tài sản nhà nước. Nhưng phương án của tưởng Ích Bân là ban lãnh đạo văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước đã do Tư Bai kiêm nhiệm trưởng ban, thực tế đã đem quyền lực ở doanh nghiệp bố trí rồi. Các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh vốn là thế giới các đỉnh núi san sát nhau, tập đoàn đầu tư tài chính tỉnh, tỉnh thép đều là doanh nghiệp nhà nước chính cấp vụ cục. Tưởng Ích Bân đều tự mình kiêm nhiệm thành viên hội đồng quản trị đầu tư quốc hữu tỉnh, Phạm Văn Trí bị điều ra khỏi tỉnh thép, nhưng Lương Vinh Tuấn tiếp nhận vị trí đó lại là thân tín do Phạm Văn Trí đề bạt lên. Mà các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh lớn khác có mạng lưới quan hệ kết nối sâu xa, cho dù ngoài mặt không thành lập ban lãnh đạo giám sát tài sản nhà nước, văn phòng quản lý giám sát tài sản doanh nghiệp nhà nước muốn giám sát quản lý một cách hữu hiệu các đỉnh núi này, không thể nghi ngờ chính là nằm si nói mộng. Thẩm Hoài đối với mấy việc này đều nhận thức hết sức tỉnh táo. Sẽ không tranh giành bất kỳ cái gì. Từ văn phòng Từ Bái đi ra, tưởng Ích Bân hỏi Thẩm Hoài, anh hôm nay đến ban tổ chức tỉnh ủy báo danh, công ủy bên kia ngày hôm qua đã được ban tổ chức tỉnh ủy gửi công văn thuyên chuyển công tác tới, có thể nói chúng ta từ hôm nay đã chính thức vào bộ máy, phải cùng một lòng làm việc, anh tính khi nào thì chính thức gặp mặt mọi người. Đến tỉnh báo danh, không long trọng như đến thành phố cấp 3, huống chi đây chỉ là cấp phó. Thẩm Hoài cùng một số cán bộ chủ yếu của doanh nghiệp nhà nước đều biết, nếu quyết định bổ nhiệm đã đều truyền đến công ủy nhà nước rồi. Anh vừa rồi ở ban tổ chức tỉnh ủy đã nói chỉ cần mình anh đi nhậm chức là được, không cần ai đi cùng. Trong nhà có người lâm bệnh, sau khi từ chức bí thư huyện ủy huyện Hà Phổ, tôi trực tiếp ra nước ngoài một thời gian ngắn nên toàn bộ đồ vẫn còn ở Hà Phổ. Thẩm Hoài cười nói, nếu không thứ hai đến công ủy tôi cùng bí thư tưởng cùng thông báo được không? Đang cùng tưởng Ích Bân nói chuyện thì Tô Bình chủ nhiệm phòng tổng hợp chính phủ tỉnh từ phòng hội nghị đi ra, vẻ mặt tươi cười nói, nghe nói bí thư Thẩm đến công ủy công tác, chúng tôi mong mỏi đã lâu, đều sợ có biến cố sẽ bị địa phương khác giành đi. Hôm nay tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Mấy người thân tín của Lý Cốc ở công ủy, lần này cũng được điều đi làm trợ thủ cho ông ta ở Từ Thành trước khi Thẩm Hoài đến nhậm chức rồi. Tưởng Ích Bân tập hợp một số người phụ trách trong văn phòng rồi điều chỉnh, Tô Bình là thân tín của Tưởng Ích Bân. Thẩm Hoài và Tô Bình bắt tay nhau rồi nói, lão Tô với tôi quen biết đã lâu, đâu cần phải khách khí vậy. Tưởng Ích Bân nói cùng Thẩm Hoài, Tô Bình, hẳn anh cũng biết rồi. Điều đến tỉnh, nhà ở, xe cộ tôi bảo Tô Bình thay anh sắp xếp. Anh có gì không hài lòng, anh có thể trực tiếp tìm Tô Bình. Tưởng Ích Bân nhìn đồng hồ nói, tập đoàn đầu tư quốc hữu tỉnh bên kia còn có hội nghị, tôi phải đến dự một chút nên không cùng anh ăn cơm trưa được. Tôi để Tô Bình lại đây, anh có chuyện gì hãy trực tiếp chỉ bảo anh ta nhé. Xe cộ cũng không cần lo lắng, chiếc xe gôn của Thành Di vẫn để ở Từ Thành, Thẩm Hoài đến lấy cũng rất thuận tiện, chỉ là Thành Di từ chức ở Ngân hàng Nhân dân tỉnh tiếp quản công tác hội ngân sách, đồ đạc của cô ở ký túc xá ngân hàng tỉnh cũng không thể không lấy về, mà Thẩm Hoài cũng phải đem đồ đạc trong nhà chuyển từ Hà Phổ tới. Cũng muốn quyết định nơi ở bên này trước. Doanh nghiệp công ủy nhà nước cũng không phải là bộ phận lớn, có khoảng 5 văn phòng, thêm vào hậu cần, nhân viên lái xe ở bên trong cũng không tới 50 người, vì vậy cũng không có chung cư riêng biệt. Có điều doanh nghiệp công ủy nhà nước quyền lực lớn hơn nữa, đối với doanh nghiệp công ủy nhà nước của tỉnh cũng có quyền giám sát nhất định, các doanh nghiệp nhà nước của tỉnh đều có xây dựng nhà ở cho công nhân viên chức thì đương nhiên các doanh nghiệp nhà nước cũng được hưởng một chút lợi. Tô Bình cũng là người rất nhanh nhẹn, anh ta chuẩn bị từ trước nơi ở khác với ba bí thư công ủy trước đó đã ở cho Thẩm Hoài lựa chọn. Sau khi lên xe giới thiệu tỉ mỉ với Thẩm Hoài, Thẩm Hoài nghe Tô Bình giới thiệu khu cư xá Nguyệt Nha Hồ ngoại ô thành phố, là tòa lầu thuộc tập đoàn khai thác phát triển Tân Hoa thuộc tỉnh, bên trong một bộ phận phòng ở được phân phối bố trí liền quyết định trước tiên đến đó xem một chút. Nguyệt Nha Hồ ở phía đông thành phố, là một hồ nước hẹp dài hình trăng lưỡi liềm, bình thường thì ra khỏi cửa thành là đã ra khỏi khu thành phố chính, trước hồ là con ngựa trắng cao 70 đến 80 mét, tiểu khu nằm giữa hồ núi, đối diện với cửa thành cũ, phong cảnh khá đẹp. Thẩm Hoài theo Tô Bình đến khu nhà ở Hồ Nguyệt Nha. Khu nhà ở này đã xây dựng xong cách đây khoảng 7 năm, tuy không có nhiều hộ gia đình nhưng môi trường tương đối tốt, công tác an ninh trật tự cũng rất đáng tin cậy. Thẩm Hoài nhìn trong phòng đồ đạc, điện gia dụng đều tương đối hoàn chỉnh, lập tức quyết định ở lại nơi này, không có thời gian để đi xem phòng ở hai nơi khác nữa. Bí thư Thẩm khi nào thì chuyển đến đây, hành lý cùng đồ đạc, đại khái muốn dùng bao nhiêu xe à? Tô Bình hỏi. Đúng lúc đó thì Hùng Văn Bân điện đến, Thẩm Hoài cười nói với Tô Bình, việc này không làm phiền đến phòng tổng hợp, Hà Phổ bên kia không đến mức ném đồ đạc của tôi ở bên đường để cho chính tôi phải đi nhặt về. Nhận điện thoại của Hùng Văn Bân, Thẩm Hoài liền cáo biệt Tô Bình, đến nhà Hùng Văn Bân ăn cơm trưa. Chương 984, âm mưu phá cục. Giữa trưa đầu mùa đông thời tiết vẫn chưa rét lạnh, mặt trời chiếu khiến cho cơ thể ấm áp. Thẩm Hoài lái xe đến nhà Hùng Văn Bân, Hùng Đại Ni chơi đùa ở trong sân cùng với Thất Thất. Hùng Đại Ni để áo khoác trong phòng, mặc áo lót nhung dê màu cà phê, mặc quần jean bó sát để lộ ra hai chân thon dài tròn trịa, mông đầy đặn ngạo nghễ ưỡn lên không hề có một chút nào thừa thải, trên người tỏa ra tràn đầy nhục cảm. Chơi ở trong sân khiến cái trán rướm mồ hôi, gò má trắng mịn ửng đỏ, trông kiều diễm vô cùng. Thẩm Hoài dừng xe trong sân, không vội vã xuống xe mà cứ như vậy ngồi ngắm Hùng Đại Ni. Thất Thất nhìn thấy xe của Thẩm Hoài đầu tiên, đang ở trong sân liền dừng lại chạy vào trong nhà hô to, Thẩm Hoài đã đến, Thẩm Hoài lại đến đây ăn chực rồi. Hùng Đại Ni lúc này mới vui mừng nhìn xe của Thẩm Hoài ở ngoài cửa, chạy ra mở cửa nói, anh ngây ngốc ở đây làm gì vậy? Thấy em xinh đẹp nên không kìm được muốn ngắm thật lâu. Còn nhìn nhiều em móc con ngươi của anh đấy. Hùng Đại Ni hờn dỗi liếc mắt Thẩm Hoài rồi bảo anh đi vào, nắm lấy tay anh, trong lòng bàn tay mềm mại vô hạn cùng với ánh mắt phong tình quyến rũ khiến cho Thẩm Hoài rung động không ngừng. Thẩm Hoài hỏi, buổi tối anh về Hà Phổ. Em về Đông Hoa không? Cuối tuần em về Đông Hoa làm gì? Đã lâu không gặp Thẩm Hoài, cái gậy chạy sắt của Thẩm Hoài ra vào cơ thể có khiến cho chất lỏng bốn phía tràn ngập hương vị khiến cho cô ghi lòng tạc dạ nhớ nhung vô cùng. Nhưng hôm nay cô mới từ Đông Hoa trở về chơi cùng Thất Thất, tự nhiên không có lý do gì lại cùng Thẩm Hoài trở về. Thẩm Hoài vào nhà trước đi, lão Hùng có khi về muộn một lát, cũng không biết ông ấy cả ngày bận rộn cái gì nữa. Bạch Tố Mai bên hông còn buộc tạp về, nắm tay Thất Thất về phòng. Thẩm Hoài kéo tay Thất Thất lại gần, ôm nó vào trong lòng, nắm lấy bàn tay non nớt giống như trứng gà luộc. Hai má trắng như tuyết, hung tợn muốn dùng bộ râu uy hiếp khuôn mặt của con bé nói, ai nói với con là hú lại đến đây ăn chực. Râu của Thẩm Hoài cứng giống như sơ cọ giống như bàn chải khiến Thất Thất sợ đến mức đẩy cầm của Thẩm Hoài ra, bất lực liền bán đứng Hùng Đại Linh, là dì nhỏ nói với con. Con bé con suốt ngày chỉ biết nói hưu nói vượng. Bạch Tố Mai giơ tay gõ đầu Thất Thất, khiến cho con bé cứ lấy tay ôm chặt cổ của Thẩm Hoài, giống như con rái cá treo trên người Thẩm Hoài vậy. Thẩm Hoài cũng không gỡ, mang theo Thất Thất vào nhà. Hùng Đại Linh ở trong nhà nghe thấy Thất Thất bán đứng mình một cách sạch sẽ liền đi tới véo mặt nói, đồ chơi hôm nay mua về. Đợi lát nữa sẽ ném ra đường. Râu mép của Thẩm Hoài đâm vào con à, giọng nói của con bé ngây thơ giải thích cho bản thân mình nói, nếu râu của chú ấy không đâm con cũng không bán đứng gì dâu, không tin thì dì cứ thử xem. Hùng Đại Linh thấy cằm của Thẩm Hoài râu rậm giống như là hai ngày chưa cạo vậy hỏi, sao không để ý hình tượng vậy? Đêm hôm qua đi tàu hỏa từ Yến Kinh đến đây, ở trên tàu hỏa không có đồ để rửa mặt cũng không có cạo râu, Thẩm Hoài cũng không cẩn thận soi gương, cũng không biết mình thành bộ dạng gì nữa. Bạch Tố Mai đi tới nói với con gái, không phải con muốn ra ngoài ăn cơm cùng bạn học sao? Sao giờ vẫn ở nhà cãi nhau? Con chờ cha về để bảo Tiểu Lưu đưa con đi một chút thôi. Hùng Đại Linh hờn dỗi nói. Con mau xem lại mình đi, lại đi mượn xe của cha con không sợ cha cằn nhằn sao? Bạch Tố Mai bảo Hùng Đại Linh đi ra bắt taxi. Hùng Đại Linh phàn nàn taxi bên ngoài khó bắt, phải đi ra ngoài một đoạn mới có thể gọi được taxi. Nếu không em có thể lái xe của anh đi, trước 3 giờ chiều lái xe về là được. Thẩm Hoài hỏi Hùng Đại Linh ăn cơm xong có thể đem xe về trước khi anh về Hà Phổ không? Nếu em không về anh bảo Tiểu Lưu lái xe đưa anh về Hà Phổ, em khẳng định cha sẽ đồng ý. Hùng Đại Linh tính toán rồi cướp lấy chìa khóa xe của Thẩm Hoài, lại nói cùng Hùng Đại Ni, em nói chị cũng có thể mua xe được rồi, sau này về từ thành cũng thuận tiện, ngồi xe buýt rất vất vả. Hơn 2 năm nữa, đường sắt tăng tốc, ngồi tàu hỏa so với lái xe còn thuận tiện hơn, sao chị phải lãng phí tiền mua xe? Hùng Đại Ni hiện nay là phó giám đốc tài vụ tập đoàn thương mại Văn Sơn, sau khi Hùng Địa Ni làm quản lý mua một ít cổ phần, hiện tại cũng có thể mua được chiếc xe thay vì đi bộ. Nhưng năm 1999 xe tư nhân rất đắt, con số làm cho người ta khiếp sợ, Hùng Đại Ni cũng không có ý định mua xe hơi. Cải tạo và xây dựng hai chiều đường sắt từ đông, thực tế tốc độ cũng không cao lắm nhưng một tuyến đường từ một chiều sửa thành hai chiều sẽ giảm bớt được thời gian các tuyến xe dừng nghỉ, đạt được hiệu suất cao trong việc thông hành. Dự tính đường đôi sau khi hoàn thành cải tạo, thì tuyến đường từ Đông Hoa đến Từ Thành thì tốc độ cả thông hành và đi lại kiểm soát trong vòng khoảng 2 giờ đồng hồ. Nếu so với tuyến tàu hỏa hiện tại từ Đông Hoa đến Từ Thành thì tiết kiệm được khoảng 2 giờ đồng hồ. Tuy nhiên việc hoàn thành cải tạo và thông xe tại tuyến đường sắt hai chiều cũng phải đến cuối năm 2001 mới xong. Thấy Hùng Đại Linh cướp chìa khóa xe của Thẩm Hoài chạy ra cửa, Bạch Tố Mai giận dữ nói, mấy tháng nữa sẽ đi làm rồi, con còn điên điên khùng khùng chưa trưởng thành, cũng không biết thế nào cho tốt. Gần đây lại ồn ào muốn GRE gì đó, lại còn muốn xuất ngoại đi nghiên cứu. Cũng không nhìn lại bản thân xem mình thế nào. Đó chẳng qua là Hùng Đại Linh nói một chút thôi, mẹ ít cằn nhằn đi, mẹ còn cằn nhằn nữa có thể thật sự đẩy Hùng Đại Linh ra ngoài đấy. Hùng Đại Ni cười nói với mẹ của cô. Hùng Đại Ni nghiên cứu sinh chế độ giáo dục là 2 năm rưỡi, cuối năm nay sẽ tốt nghiệp, Bạch Tố Mai thật sự hy vọng cô có thể ở lại Từ Thành yên ổn công tác. Hùng Văn Bân năm nay cũng đã 58 tuổi, đến năm mới cũng đã là 59. Hiện tại tuyến tuổi quá 8 sẽ không được thăng chức, vì vậy trên cơ bản sẽ đảm nhiệm chức vụ phó thị trưởng Từ Thành thêm 2 năm nữa, sau đó nghỉ hưu với cương vị Hội đồng Nhân dân thành phố và Mặt trận Tổ quốc thành phố hoặc là ở tỉnh. Điều này đối với Hùng gia mà nói thì chỗ ở tốt nhất được xác định chính là ở Từ Thành, căn bản sẽ không di chuyển đến nơi khác nữa. Ở trong nhà được một lát thì xe của Hùng Văn Bân vừa về đến nhà, đi cùng Hùng Văn Bân là phó phòng thư ký Ủy ban Nhân dân Từ Thành Trương Thác. Đi đến giao cho Thẩm Hoài một chồng tài liệu nói, đây là tài liệu anh muốn, tôi giữa trưa còn có việc, sẽ không thể ở đây cùng anh và Bạch Di ăn cơm được rồi. Thẩm Hoài nhận tài liệu rồi bảo Trương Thác nếu vội thì cứ đi. Đồ ăn đã làm xong chỉ đợi Hùng Văn Bân từ thành phố trở về nhà là có thể dùng. Thẩm Hoài ngồi xuống đem nội dung cuộc nói chuyện với Từ Bái nói cho Hùng Văn Bân biết, điều chỉnh lại tài sản nhà nước cùng với tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, Từ Bái có thể muốn tự mình nắm giữ cục diện. Tôi cũng chỉ có thể dựa vào sức mình làm một chút việc gì đó để phá đám thôi. Tỉnh trưởng Từ Bảo Tưởng Ích Bân nắm giữ đầu tư quốc hữu tỉnh, tập đoàn đầu tư tài chính Hoài Hải chỉ sợ rất khó có được sự tài trợ của đầu tư quốc hữu tỉnh, phá đám cục diện, tiến vào các doanh nghiệp tư nhân cũng cần tài chính để chống đỡ. Tình hình hiện tại thì tỉnh trưởng Từ vừa hy vọng cậu có thể làm ra thành tích nhưng lại sợ anh lại quá nổi trội. Mà dựa vào tình hình tập đoàn đầu tư tài chính Hoài Hải thì trong thời gian ngắn cũng khó lòng chống đỡ được, cậu mà có hành động lớn, Hùng Văn Bân khẽ thở dài nói. Đầu tư quốc hữu tỉnh là doanh nghiệp nhà nước duy nhất tại địa bàn tỉnh có đủ tư cách đầu tư thị trường chứng khoán ở nước ngoài. Vai trò tương tự như ngân hàng, thu về một lượng lớn tài chính từ nước ngoài bằng các hình thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp cho vay đối với tài sản nhà nước tại tỉnh. Các doanh nghiệp nhà nước và các dự án xây dựng tư nhân lớn thường không liên quan đến quyền sở hữu doanh nghiệp. Đây là nguồn thu tài chính lớn nhất bên ngoài mà tỉnh có thể nắm bắt. Từ Bái đương nhiên không thể để cho người khác nắm bắt mảng này rồi. Mà tập đoàn đầu tư tài chính Hoài Hải tuy rằng theo tên gọi có tính chất giống như tập đoàn đầu tư quốc hữu tỉnh, nhưng trên thực tế khi mới thành lập rõ ràng là để thúc đẩy công nghiệp của doanh nghiệp nhà nước tiến hành nâng cấp và di rời khu vực vịnh Hoài Hải. Để Thẩm Hoài là phó bí thư công ủy doanh nghiệp nhà nước kiêm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn đầu tư tài chính Hoài Hải, là chủ trương của Trung Lập Dân. Bởi vì tập đoàn đầu tư tài chính Hoài Hải khi mới thành lập ngoại trừ đầu tư quốc hữu tỉnh bỏ vốn còn sát nhập một ít tài sản của doanh nghiệp tại Từ Thành, còn còn lại chủ yếu là tài sản của Đông Hoa và Mai Khê nhập vào, thực thi theo hình thức ba cấp chính phủ khu, thành phố và tỉnh cùng nắm giữ cổ phần, mới có được thực lực và quy mô lớn như vậy. Lúc trước Thẩm Hoài không tranh giành quyền quản lý tập đoàn đầu tư tài chính Hoài Hải. Nhưng Mai Thép Hệ ở trong hội đồng quản trị của tập đoàn đầu tư tài chính Hoài Hải có được 3 vị trí. Hiện tại Thẩm Hoài đã được điều đến tỉnh, đối với các chức vị trên, không đem vị trí quản lý tập đoàn đầu tư tài chính Hoài Hải giao cho Thẩm Hoài, sẽ rất khó nói đối với bên trong hay bên ngoài. Tuy nhiên bất kể là hãng tàu Hằng Dương, xi măng Từ Thành, chứng khoán Đông Giang trước đây tham gia đầu tư xây dựng các hạng mục khu công nghiệp điện lực Phong Thanh, bến tàu vận chuyển than đá cảng Tân Phổ đều còn chưa nói tới mùa thu hoạch gì, cho nên tập đoàn đầu tư tài chính Hoài Hải mặc dù tổng giá trị tài sản quy mô lên đến 4-5 tỷ đồng nhưng nắm giữ tiền mặt vô cùng ít. Hiện tại nếu Đông Hoa bên kia tiếp tục ném tiền vào đầu tư tài chính Hoài Hải cũng không thật sự lớn, mà nguồn tài chính của đầu tư quốc hữu vừa đứt. Tập đoàn đầu tư tài chính Hoài Hải muốn tiến lên phát triển thêm một bước nữa cũng chỉ có thể tự thân vận động, quá trình này cũng phải đợi 2-3 năm nữa, rất bất lợi nếu Thẩm Hoài muốn động tay động chân ngay lúc này. Điểm này còn có khả năng hấp dẫn khác. Thẩm Hoài vỗ vỗ vào tập tài liệu Trương Thác vừa đưa. Khả năng hấp dẫn khác là tốt rồi, anh luôn biết cách tìm ra cục diện mới, điểm ấy cũng làm cho người khác chờ mong. Hùng Văn Bân nói, xưởng ô tô Nguyên Giả vốn là thương hiệu nổi tiếng của Hoài Hải, xe nông nghiệp từng đứng thứ hai trong nước, rồi mới sản xuất ra xe con, hiện tại đã xuống dốc thành bộ dạng như vậy khiến người ta thấy rất tiếc. Tuy nhiên xung quanh việc cải tạo xưởng ô tô Nguyên Giả, gây dựng lại, trong tỉnh cũng đã làm rất nhiều công tác. Nhưng sau khi xưởng ô tô Nguyên Giả sa sút thì kỹ thuật chủ chốt cũng trôi đi theo, lòng người đều chán nản, anh muốn tham gia, ngoài trừ việc phải đi đường vòng thì sức lực tập trung cũng không nhỏ. Thì chính là tiếp tục thế cục hỗn loạn thì bọn họ mới giao cho tôi đi xử lý. Thẩm Hoài cười nói, giống như ông nói đấy, tỉnh trưởng Từ vừa hy vọng tôi có thể làm ra thành tích lại không muốn tôi thay đổi cục diện quá lớn, vì lý do đó tôi cho rằng ông ta sẽ tha cho tôi để tôi cải tạo lại xưởng ô tô Nguyên Giả, gây dựng lại từ những thứ lạc hậu. Thẩm Hoài đem một số ý định của mình và vài điểm mấu chốt nói cho Hùng Văn Bân nghe. Hùng Văn Bân nói, xem ra khoảng thời gian ở nước ngoài này cũng không chỉ đơn thuần là nghỉ phép. Hai người nói chuyện trong phòng thấm thoát đã đến 3 giờ chiều. Hùng Văn Bân có một hội nghị ở thành phố phải tham gia mà Hùng Đại Linh cũng chưa mang xe về. Thẩm Hoài không muốn làm phiền đến lái xe của Hùng Văn Bân đi một đoạn đường xa như vậy, cũng không muốn kinh động người khác, liền trực tiếp đến nhà ga, chuẩn bị về Hà Phổ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.